Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đè Ra Mà Đánh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Diệp Mặc vốn có chủ đích đến phủ của Tháp Công Đại Đế không chỉ là vì tìm hiểu nguyên nhân này nọ kia, mà quan trọng nhất là muốn nhìn xem là cái ký ức ở trong luân hồi của hắn có đúng hay không. Bất ngờ gặp được cái vị tiên nữ mà ngày xưa từng chứng kiến cảnh tượng đó, cho nên hắn đã xin Tháp Công Đại Đế mang đi. Tháp Không Đại Đế thì cứ tưởng rằng hắn vào trong pháp bảo của mình là như cá nằm trên thớt, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại bố trí pháp trận cao cấp để có thể thuấn di ra ngoài, và hai người đã xảy ra đánh nhau. Còn hai người đại đế còn lại thì là một Phùng Độ Hòa Thượng thì bị vị Phong Tiên Đế chặn lại, cho nên cũng không nói giúp gì được cho Diệp Mặc cả. Tuy nhiên sau khi mà Tháp Không Đại Đế sử dụng cái chữ hoàng mà ông ta thốt ra trong Hồng Mông Lục Tự ấy để làm ảnh hưởng đến mấy người phía sau Diệp Mặc, thì Diệp Mặc điên cuồng đánh trả bằng ngũ lôi thương sát. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Tháp Công Đại Đế lúc này cũng biết vì sao Diệp Mặc lại làm như vậy, đó là bởi vì mình muốn giết mấy người phụ nữ sau lưng Diệp Mặc khiến hắn phẫn nộ. Lôi thương mang theo sát thế càng sâu hơn, hơn nữa cũng mang theo mũi nhọn để lộ ra rõ rệt, thậm chí cuốn hết sát ý trong chữ hoàng của Tháp Công Đại Đế vào. Tháp Công Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, lại phất tay một lần nữa phóng ra tấm chắn phòng ngự. Cái tấm chắn này thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có người đã từng được chứng kiến mới biết đây là pháp bảo phòng ngự cao cấp nhất của Tháp Công Đại Đế, lá chắn Càn Nguyên Thánh. Đối mặt với năm luồng lôi thương chưa từng có từ trước đến nay của Diệp Mặc, ông ta cũng không giống dùng sát trị sát như Diệp Mặc, ông ta còn chưa điên cuồng như thế. Sau khi phóng ra lá chắn Càn Nguyên Thánh, sát ý trong chữ hoàng của ông ta đã bị ngũ lôi thương của Diệp Mặc ngăn chặn lại, hình như không đánh được đến trên người Diệp Mặc. Đoạt hồn thanh vân bút của Tháp Công Đại Đế liên tục huy động không ngớt trong hư không, một chữ huyền lớn như cái đấu trong nháy mắt bay ra, đồng thời bắt đầu trở nên tràn đầy, giống như là một nửa cái thiên vực rơi xuống ở phía trên chữ hoàng kia vậy. Chữ hoàng trong nháy mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, sát ý đáng sợ hơn đột phá ngũ lôi thương sát và lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc. Trong nháy mắt này đã lấy tốc độ càng nhanh đánh về phía Diệp Mặc. Vị Phong Tiên Đế yên lặng không nói gì, ông ta biết đây là thần thông sáu chữ liên sát, nếu như có thể làm được sáu chữ liên sát thì cho dù Diệp Mặc là thánh đế, đoán chừng cũng rất khó mà thoát được. Nhưng vị Phong Tiên Đế cũng biết, Tháp Không Đại Đế cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào làm được đến trình độ sáu chữ liên sát, tối đa ba chữ đã là rất giỏi rồi. Diệp Mặc biết rõ Tháp Không Đại Đế vô cùng lợi hại, lại cũng thật không ngờ thần thông của Tháp Không Đại Đế dũng mãnh như vậy. Cùng lúc khi mà sát thế của chữ hoàng đột phá lĩnh vực của hắn, Diệp Mặc lại đánh ra năm luồng lôi thương. Cùng lúc Diệp Mặc dùng thần thông dung thuật đánh ra liệt ngân thần thông, sát ý của chữ hoàng cuốn lên lóa mắt trực tiếp đánh vào thân thể Diệp Mặc. Khi chữ huyền ép xuống, Diệp Mặc cho dù là tiên thần thể hậu kỳ cũng không chịu đựng nổi, bị sát mang ở trong sát ý này đánh cho phun máu. Nơi hắn đang đứng cho dù có lĩnh vực tiên đế bảo vệ thì cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hình thành một cái khe nứt cực lớn, mà sát ý của chữ hoàng trong khe nứt còn đang tung hoành. Dưới sát ý này căn bản không hề ngừng nghỉ, khe nứt càng lúc càng mở rộng. Cùng lúc khi mà sát ý trong chữ hoàng của Tháp Không Đại Đế đánh vào người Diệp Mặc, ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc cũng xé rách lĩnh vực của Tháp Không Đại Đế. Diệp Mặc sau khi thăng cấp tiên đế, sự khủng khiếp của ngũ lôi thương sát căn bản không phải tiên đế đỉnh phong thông thường có thể so sánh. Thêm nữa là thời điểm kén thăng cấp tiên đế, thần thông ngũ lôi thương sát còn được dung hợp thêm với sát ý vô thô bạo ở trên thanh vi minh giang và vô số lôi nguyên đánh xuống. Cho dù là lá chắn Càn Nguyên Thánh của Tháp Công Đại Đế có đỉnh cao đi nữa thì cũng bị năm luồng lôi thương từ trong hư không mà đến đánh cho nổ vang. Ngay cả không gian chung quanh cũng bị vỡ ra vô số vết nứt vô hình. Dù là những vết nứt vô hình này không lớn, nhưng thực sự là dấu vết không gian bị nứt ra. Gợn sóng không gian và vết nứt không gian do lá chắn Càn Nguyên Thánh kích động còn chưa kết thúc, năm luồng lôi thương khác của Diệp Mặc đã lại đánh xuống. Năm luồng lôi thương này lại không trực tiếp đánh trúng Tháp Không Đại Đế mà đánh vào đuôi của năm luồng lôi thương trước đó, hình thành nên lôi thương điệp sát. Diệp Mặc duỗi lần nữa chính là liều mạng ra tay, không hề có nửa phần kiêng dè. Năm luồng lôi thương trước đó còn chưa bị đánh vỡ, lại cộng thêm uy thế của năm luồng lôi thương tiếp nữa, lá chắn Càn Nguyên Thánh của Tháp Không Đại Đế lập tức run lên, thậm chí khí thế trên lá chắn này bắt đầu trở nên ảm đạm hẳn đi. Thành tựu tiên đế của Tháp Công Đại Đế qua vô số năm, tiên nguyên đã vô cùng thâm hậu, lão lập tức liền thôi động tiên nguyên và thần thức, muốn lần nữa để thăng lá chắn cản nguyên thánh. Chỉ có điều không đợi tiên nguyên thần thức của lão cổ động, thì một đường hư không liệt ngân vô hình vô ảnh đã dâng lên trong thức hải của lão. Không được, đây là thần thông thần thức. Táp Không Đại Đế lập tức hiểu ra, là một tiên đế đã vô số năm, lão làm sao còn không biết sự lợi hại của thần thông thần thức là thế nào. Lão không hiểu Diệp Mặc sao lại có được thần thông thần thức lợi hại như vậy. Thứ này căn bản không kém gì Vô Song Tiên Đế khi tung hoành tiên giới năm xưa, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chỉ có điều lão ý thức được thần thông thần thức này đã quá muộn. Một đao này của Diệp Mặc đã bổ trúng thức hải của Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế liền cảm thấy thức hải của mình như có tiếng sấm trượt qua, nó đáng sợ đến mức cực kỳ khó chịu. Một đường đao cầu vòng dài mấy ngàn trượng đột nhiên xuất hiện trong thức hải của lão. Khí thế của đường đao cầu vòng này vừa khổng lồ lại vừa vĩ ngạn, dường như muốn chém thức hải của lão sang thành làm hai. Táp Không Đại Đế làm gì còn có dám nửa phần lãnh đạm, thần thức điều động tạo thành một bức tường thần thức cực lớn, muốn chặn lại đường đao này của Diệp Mặc. Nhưng đây là thần thông thần thức, lại là đột nhiên được phát ra. Nếu đã bị xâm chiếm thức hải, Táp Không Đại Đế muốn dựa vào bức tường thần thức của mình chặn lại quả thực quá khó. Chỉ trong nháy mắt, bức tường thần thức của lão phát ra những tiếng răng rắc. Cùng lúc đó, thức hải của lão cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Táp Không Đại Đế lúc này liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn không chút do dự nuốt thêm một quả màu xanh. Sau khi nuốt xuống quả này thì thức hải của lão bắt đầu khôi phục lại. Mặc dù vẫn nằm trong sự tấn công của thần thông liệt ngân, nhưng cũng đã cản trở được xu hướng suy tàn. Thức hải của Táp Không Đại Đế bị đánh lén, lá chắn càn nguyên thánh không có sự bảo vệ của Táp Không, cũng không thể nào chặn được ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc, bị ngũ lôi thương sát đánh bay. Năm đường lôi thương xuyên qua người của Táp Không Đại Đế, mang theo năm đường máu tươi. Táp Không Đại Đế trực tiếp bị đánh bay, đập vào cửa động phủ của lão, phát ra những tiếng nổ vang. Nếu như không phải là lá chắn càn nguyên thánh thì lần này Táp Không Đại Đế cũng sẽ bị ngũ lôi xương sát phân giải. Lúc này Táp Không Đại Đế cũng không phải là Táp Không Đại Đế đầu đội vương miện, thân mặc đế bào, uy nghiêm bức người như lúc trước nữa. Tóc tai của lão đã bù xù, sắc mặt thì tái mét, áo giáp trên người đã vỡ tan tành, vài mét máu trên người lão mặc dù đã khôi phục, nhưng toàn thân vẫn là bê bết máu. Không phải là lão có một quả thần ngọc thiềm thì thức hải cũng đã bị Diệp Mặc đánh cho rách nát. Táp Không Đại Đế tay nắm chặt đoạt hồn thanh vân bút cũng có chút run rẩy rồi. Nếu như lão không bị Diệp Mặc đánh lén thức hải thì bây giờ nói không chừng lão đã chiếm được thế thượng phong. Thần thông hồng mông lục tự cao cấp của lão cũng có thể phát liền ba chữ. Đợi sau khi lão đánh chữ địa ra ngoài thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể chặn được. Vì thức hải của lão bị đánh lén, kết quả chữ huyền còn chưa được hoàn toàn phát ra thì lão đã trọng thương. Mặc dù có đánh một lần nữa thì lão tuyệt đối cũng không để thần thông dung thuật của Diệp Mặc đánh vào thức hải của mình. Nhưng bây giờ lão đã thiệt thòi trước, tay có chút run rẩy. Lão gắng sức đánh giá cao Diệp Mặc, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc không ngờ lại không kém lão chút nào. Bây giờ thức hải của lão bị trọng thương, e rằng không phải đối thủ của Diệp Mặc nữa. Trận này lão cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Lúc này trọng thương đối với lão cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng lão không muốn đánh nữa, Diệp Mặc lại không thuận theo. Mặt ngoài Diệp Mặc cũng chẳng tốt hơn Táp Không Đại Đế là bao. Sát ý chữ hoàng lại cộng thêm chữ huyền đã khiến thân thể của Diệp Mặc mang đầy thương tích. Vài đường sắt đao cực nhỏ thậm chí xuyên qua người Diệp Mặc. Những vết thương mang lại cũng không thể phục hồi ngay được. Diệp Mặc có tu vi luyện thể là tiên thần thể hậu kỳ, chẳng những năng lực phục hồi mạnh hơn nhiều so với người thường, cho dù năng lực chịu đòn thì cũng mạnh hơn vô số. Cho nên Diệp Mặc dù không có bất kỳ tiên giáp nào, nhưng vết thương so với Táp Không Đại Đế nhẹ nhõm hơn. Sau khi hắn phi ra từ trong khe rãnh mà sát ý chữ hoàng của Táp Không Đại Đế đánh ra, thì tử đao cũng đã được bổ ra. Lần này không phải thần thông thức dung thuật liệt ngân, mà là thần thông liệt ngân thực sự. Diệp Mặc biết rõ, đối với loại người như Táp Không Đại Đế, thần thông thần thức thì chỉ có thể đánh lén thôi, nếu lặp lại nhiều lần cũng không có hiệu quả. Dừng tay lại. Táp Không Đại Đế thấy Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ gì lại muốn tấn công tiếp thì vội vàng lớn tiếng nói. Diệp Mặc làm gì để ý đến lời nói nhảm của Táp Không Đại Đế. Muốn đánh thì đánh, muốn dừng thì dừng. Táp Không lão cho rằng lão là ai, bố thiên hạ chắc. Lúc này tử đao của hắn đã được chém ra, một đường đao màu tím mấy vạn trượng bao trùm nửa người của Táp Không Đại Đế. Táp Không Đại Đế bị chìm trong màn đao màu tím mấy vạn trượng này. Sau khi đánh ra liệt ngân, sát cơ chung quanh ngàn dặm đều bị đường đao này của Diệp Mặc cuốn vào. Những sát thế không gian trong đó nháy mắt tích tụ lại, trở nên vô cùng ác liệt, thậm chí mang theo khí tức thô bạo và tiếng sấm. Diệp Mặc sau khi từ Thanh Vi Minh Giang trở về, sát thế của hắn đã hình thành một hệ thống độc lập, lại cộng thêm hắn đã thăng cấp tiên đế, trong lôi kiếp dung hợp với sát ý của Hắc Tiểu Đỗ Nương, sát thế trong thần thông càng bộc lộ rõ ra. Ký tức sát ý và sát thế trong một đao kia của hắn bùng lên ngập trời, sấm sét cũng từ nhỏ cuồn cuộn dâng lên, cùng với đường đao này giáng xuống, ký tức sát ý ngập trời trở nên ác liệt đáng sợ. Sát ý mà đường đao cầu vòng tích tụ lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hậu hơn. Loại sát cơ ngập trời này tràn ra ngoài, cho dù Diệp Mặc có thể thu lại không muốn gây thương tổn gì cho Thanh Vị Thiên, nhưng người có tu vi cao một chút trong Thanh Vị Thiên cũng có thể cảm nhận được, chứ đừng nói đến Hồng Vũ Tiên Thành. Vô số tiên nhân để phi độn tới, đứng xa quan sát cuộc đại chiến tiên đế đáng sợ này. Sát ý của tử đao càng lúc càng thô bạo, càng lúc càng điên cuồng, hoàn toàn khống chế cả vùng không gian này. Sắc mặt của Táp Không Đại Đế lại càng khó coi hơn, lão biết khí thế đao này của Diệp Mặc đã dâng lên, nếu như mình không ứng phó nổi chỉ có thể bị đè ra đánh. Lá chắn cản nguyên thánh cũng đã bị thu hồi rồi mạnh mẽ phóng ra, đường độn quang vạn trượng trong nháy mắt bao phủ lấy lão. Táp Không Đại Đế không ngờ là không định tấn công tiếp, hoàn toàn là rơi vào thế thủ. Khí thế thần thông một đao này của Diệp Mặc đã hình thành, cho dù là vị Phong Tiên Đế và Phùng Độ La Hán đứng cạnh cũng có thể nhìn ra Táp Không Đại Đế bị trọng thương, cho dù là hoàn toàn cố thủ thì cũng khó mà phòng được đao này. Mục Quảng Duệ đứng ở đằng xa quan sát cuộc chiến cũng kinh hồn táng đảm, hoàn toàn quên mất việc đi bắt ba người Đường Bắc Vi. Gã biết Diệp Mặc lợi hại hơn gã, nhưng không ngờ sự lợi hại của Diệp Mặc đã đến bước có thể chế trụ cả Táp Không Đại Đế. Điều này quả thực quá nghịch thiên rồi. Gã là một tiên đế hậu kỳ, rõ ràng có thể nhìn ra đại đế lúc này đã nằm trong thế hạ phong. Lúc này gã cũng không còn để ý đến cái gì nữa, một chiếc chuông đỏ cực lớn đã được phóng ra, cùng lá chắn cản nguyên thánh của Táp Không Đại Đế nghênh đón một đao kinh thiên của Diệp Mặc. Đường đao màu tím xé rách không gian, xen lẫn với sát ý vô tận đánh xuống. Mục Quảng Duệ và chiếc chuông màu đỏ của gã nháy mắt bị đánh bay. Mục Quảng Duệ điên cuồng phun máu bay ra ngoài, một đường liệt ngân đã xuất hiện trên người gã. Chỉ là một chiêu, gã liền mất sức chiến đấu. Nếu như không phải đối tượng chủ yếu của Diệp Mặc không phải là gã, thì nó không chừng đã thịt nát xương tan. Lại có một tiếng nổ vang, đao ngân màu tím chậm rãi lại một chút, lần nữa đập lên lá chắn cản nguyên thánh của Táp Không Đại Đế. Vừa sự cản trở của Mục Quảng Duệ, mà lần này đường đao phân tán không có làm thương tổn đến Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, chuyện chiêu liệt ngân này của mình không thành công. Dường như trong lúc Táp Không Đại Đế để chặn lại một đao, đao ngân thần thông này, ý thế tiên nguyên của hắn lại lần nữa bạo khởi. Sắc mặt của Táp Không Đại Đế tái xanh, lão không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc nữa, nhưng lão không có cách nào chủ động kêu dừng. Còn bộ dạng điên cuồng này của Diệp Mặc rõ ràng không có ý dừng lại. Vị Phong Đại Đế nhìn thấy bộ dạng của Táp Không Đại Đế thì biết Táp Không Đại Đế không muốn tiếp tục nữa, y chủ động đứng ra ôm quyền nói: "Diệp tông chủ, mọi người đều là luận bàn mà thôi, đến đây thôi, không đánh nhau nữa. Ngay cả Hồng Vũ Tiên Thành của Thanh Vị Thiên tôi cũng sắp bị hủy rồi. Nếu như Hồng Vũ Tiên Thành chỉ có phủ thiên chủ của tôi thì cũng thôi, hủy thì hủy, nhưng trong đó còn vô số tiên nhân cư trú. Một khi Hồng Vũ Tiên Thành bị hủy, đối với người trong này mà nói là hậu quả của một tai ương lớn." Diệp Mặc trong lòng kinh bỉ, hắn đương nhiên biết vị Phong Tiên Đế là đồ không biết xấu hổ. Vô số những tiên nhân chung quanh đây đều đang đứng xem, cho dù hắn khắc chế tiên nguyên của mình cũng không lan đến Hồng Vũ Tiên Thành. Những tiên nhân chung quanh đây cũng thiên về vị Phong Đại Đế. Người này chính là người không biết xấu hổ điển hình nhất. Nếu như lúc này người rơi xuống hạ phong là Diệp Mặc hắn, vị Phong tuyệt đối sẽ không đứng ra. "Vị Phong, lần trước vẫn chưa giáo huấn ông xong sao? Ông yên tâm, hôm nay tôi giết ông rồi, một góc của Hồng Vũ Tiên Thành cũng không bị hủy diệt." Diệp Mặc nói xong liền đấm ra một quyền. Quyền thế lập tức tịch quyển không gian phong bạo vô cùng vô tận, mang theo những làn sóng chấn động đấm thẳng về phía vị Phong Đại Đế, thần thông quyền đạo hư không. Vị Phong Đại Đế biến sắc, y không ngờ Diệp Mặc lại điên cuồng đến mức này, khi đang đánh nhau với Táp Không Đại Đế lại dám công khai khiêu khích mình. Nhưng vị Phong cũng không chậm chạp chút nào, 49 viên vu chân huyền tinh được đánh ra, ánh sao lấp lóe đầy trời tạo thành từng đường tinh tuyền, không gian quyền thế hư không của Diệp Mặc cuốn lên, đập vào 49 viên vu chân huyền tinh của vị Phong Đại Đế, làm cho cát đá tung bay đầy trời. Quảng trường trước phủ vô cùng hỗn loạn, mà Diệp Mặc và Táp Không Đại Đế vừa mới đánh nhau, lần nữa lại bị cẩy xới lên. Bây giờ mà trồng lúa vào thì tốt phải biết. Tiên nguyên bạo liệt ra tứ phía, đè ép rung động cả không gian chung quanh. Táp Không Đại Đế lúc này cũng dần tỉnh lại, đoạt hồn thanh vân bút giơ lên, không ngờ chuẩn bị cùng vị Phong Đại Đế cùng đối phó với Diệp Mặc. Cùng Độ La Hán thấy vậy vội vàng bước lên nói, ba vị tạm thời dừng tay, nghe tôi nói một câu. Táp Không Đại Đế vốn dĩ không muốn tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc nữa, lão không phải sợ Diệp Mặc mà là vì hôm nay đã bị Diệp Mặc đánh lén thức hải, khiến thần thông hồng mông lực tự không thể phát huy được tinh túy vô cùng của nó. Nếu như không phải thức hải bị thương, thì ba chữ trong hồng mông lục tự của lão kết hợp lại, Diệp Mặc tuyệt đối là ăn đòn. Thấy Phùng Độ Hòa Thượng ra mặt, lão ngược lại không tiếp tục tấn công, chỉ trầm mặc nhìn Diệp Mặc chầm chầm. Vị Phong Đại Đế và Diệp Mặc đụng nhau một chiêu, trong lòng cũng trầm xuống. Y biết đây chỉ là một chiêu thần thông bình thường nhất của Diệp Mặc, so với lúc trước khi Diệp Mặc và Y đánh nhau, lúc này tu vi của Diệp Mặc tăng lên, đầu chỉ gấp mấy lần. Diệp Mặc gật đầu với Phùng Độ La Hán cũng không tiếp tục tấn công, hắn cũng đã nhìn thấy Táp Không Đại Đế dần hồi phục. Thần công, hồng mông lực tội của Táp Không Đại Đế hắn cũng vừa trải qua, chỉ có điều hai chữ hắn cũng không chặn lại nổi. Nếu như lại có thêm hai chữ thì hắn tuyệt đối không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Cũng may thần thông dung thuật thần thức quán khiến thức hải của Táp Không bị thương. Táp Không dường như cũng có chút kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng kiêng kỵ. Thức hải của Táp Không Đại Đế bị thương chỉ ăn một quả gì đó, không ngờ lại như không có chuyện gì lớn. Điều này khiến hắn không khỏi không cẩn thận. Chuyện đánh lén thức hải cũng không phải lần nào cũng thành công, huống chi thức hải của một đại đế như là Táp Không nữa. Tôi vào phủ Táp Không Đại Đế vốn dĩ là ngưỡng mộ Táp Không Đại Đế, không ngờ Táp Không là người âm hiểm độc ác như vậy, thông qua cái cớ buồn nôn để phát động pháp bảo tiên phủ của lão, muốn chặn tôi lại. Nếu như Táp Không không nói rõ, thì cơn tức này tôi tuyệt đối không nuốt trôi. Diệp Mặc cao giọng nói. Lúc này Diệp Mặc dù là vẻ ngoài thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng những người chung quanh đều nhìn ra Táp Không Đại Đế không phải đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có Táp Không và Diệp Mặc trong lòng biết rõ nhất, lúc này bọn họ không thể thắng chắc được đối phương. Diệp Mặc nói xong bỗng nhiên vung tay lên, Nạp Minh Tiên Tôn trong đám người bị hắn ném ra trước mặt. Chỉ là đạo lữ của con lợn này cũng xứng để Diệp Mặc tôi cưỡng gian sao? Tôi nhổ vào. Diệp Mặc nói xong tử đao giơ lên, căn bản không đợi Táp Không Đại Đế chặn lại, một đường đao màu tím xẹt qua, Nạp Minh Tiên Tôn bị một đao này của Diệp Mặc hóa thành mưa máu. Sắc mặt của Táp Không Đại Đế âm trầm, tên họ Diệp này lớn lối như vậy, công nhiên đập phá cửa phủ của lão, công nhiên giết chết quản sự của mình ngay trước cửa phủ. Lão hận không thể lập tức tiến lên, xé tan tên Diệp Mặc này ra. Nhưng thức hải của lão còn chưa hoàn toàn khôi phục, lão rất muốn nhẫn nhịn lần nữa, nhưng chuyện thế này nếu như lại nhẫn nhịn, thì Táp Không lão không còn chút thể diện nào. Nếu như vị Phong Đại Đế quả thực muốn toàn lực ra tay giúp lão, thì lão cũng muốn liều mạng. Nhưng lão biết, vị Phong Đại Đế giúp lão chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Một khi liều mạng đánh nhau thật thì con hổ ly vị Phong này tuyệt đối sẽ không toàn lực ra tay, thậm chí là còn bảo toàn thực lực, cho dù là phản giáo một kích thì cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc là phủ đại đế của lão mặc dù cũng có vài vị tiên tôn, nhưng trước mặt Diệp Mặc chả là cái thá gì. Đến Mục Quảng Duệ có tu vi tiên đế hậu kỳ cũng bị một chiêu của Diệp Mặc đánh cho trọng thương, càng không cần phải nói những tiên đế sơ kỳ còn lại. Những tiên nhân bên ngoài xa nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn của phủ Táp Không Đại Đế thì đều há hốc miệng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Một số người không biết Diệp Mặc thì tranh thủ nghe ngóng chung quanh xem hắn là thần thánh phương nào. Táp Không Đại Đế lần này vẫn không thể ra tay, đã bị Phùng Độ La Hán chặn lại. Phùng Độ La Hán cũng chỉ tùy tiện ngăn lại mà thôi, cả là một tiên đế đỉnh phong, đương nhiên nhìn ra một khi Táp Không và vị Phong liên thủ thì Diệp Mặc rất có thể không phải là đối thủ. Nhưng gã không ngờ chính là mặt mũi của gã quá lớn, chỉ tùy tiện nói một câu thì Táp Không cũng không tiếp tục ra tay nữa. Hì hì, một tiếng cười yêu mị xinh đẹp phá vỡ không khí căng thẳng này. Dường như trong nháy mắt sau khi tiếng cười này vang lên, một tiên tử mặc váy tiên màu hồng phấn cực kỳ xinh đẹp hạ xuống trước mặt Diệp Mặc. Đại ca, tôi xấu như vậy sao? Không đáng cho anh cưỡng gian sao? Người con gái mặc váy hồng sau khi xuất hiện nói một câu, chẳng những khiến Diệp Mặc không hiểu mà những người còn lại cũng chả hiểu chút nào. Diệp Mặc cũng không có chút chấn động nào, nhìn người con gái mặc váy hồng trước mặt mà hỏi, cô là ai? Chỉ là một tiên đế sơ kỳ hắn không coi ra gì, ngược lại có chút kỳ quái với cách ăn mặc của người con gái này. Người con gái này mặc váy tiên màu hồng phấn, trước ngực còn kéo trễ xuống, lộ ra nửa bộ ngực như một quả dừa, còn chân thì lại đi chân đất, đồng thời là bàn chân nhỏ trắng bóc, khiến người ta có chút hoa mắt. Tôi chính là đạo nữ của Lạp Minh đã bị anh giết chết kia. Ồ, đó cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi. Hôm nay tôi tiện đường đi ra Hồng Vũ Tiên Thành, nghe anh nói là không có hứng thú cưỡng gian tôi, trong lòng tôi lập tức có chút thất vọng. Nói xong, vị mặc váy hồng này cúi thấp đầu xuống, biểu lộ ảm đạm, cứ giống như thật vậy. Diệp Mặc cũng lời chẳng thèm nói chuyện, sát ý lập tức tràn ra. Trải qua trận chiến cùng với Táp Không Đại Đế, hắn càng hiểu rõ hơn về sát thế. Thiên Đế Vây Hồng lập tức cảm nhận được sát ý của Diệp Mặc, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Sau đó cô liền biết Diệp Mặc thoạt nhìn giống như một tiên đế sơ kỳ như cô, nhưng mà đến 10 người như mình cộng lại cũng chưa chắc chịu nổi một đấm của người này. Đại ca, tôi không có ác ý. Anh giúp tôi giết chết tên súc sinh Nạp Minh, trong lòng tôi vô cùng cảm kích. Người này nếu như không phải ỷ có người chống lưng giúp gã thì tôi đã sớm giết gã rồi. Hơn nữa, sau khi tôi rời khỏi tên súc sinh này, gã căn bản không có đạo lữ, cho nên tôi biết là lão Vu cáo hãm hại anh. Khi nói lời này thì sắc mặt cô nào có nửa phần ảm đạm nào. Lời này của tiên nữ váy hồng khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ. Lời nói của người con gái này rõ ràng đang giúp hắn, chẳng lẽ cô còn có lai lịch gì sao? Đến Táp Không Đại Đế cũng không sợ ư? Lời này của cô thì chắc chắn đã đắc tội với Táp Không Đại Đế rồi. Tiểu muội là Đồng Nhiễm Nhiễm, Phong Hào là Quy Hải, là người của Tương Tư Cung, Nam Dư Tiên Thành. Đại ca, nếu như quang lâm Tiên Tư Cung của tôi, tiểu muội chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh đón tiếp. Đồng Nhiễm Nhiễm dường như biết Diệp Mặc muốn tái chiến với Táp Không Đại Đế, nói xong cũng rất lành trí đứng qua một bên. Vốn dĩ cô đi chân trần, Diệp Mặc căn bản không để ý đến lời nói của cô. Diệp Tông Chủ, chuyện này là quản sự Nạp Minh châm ngòi ly gián. Bây giờ Nạp Minh đã bị anh giết rồi, Diệp Tông Chủ cũng là người hiểu chuyện. Mọi người, lùi lại một bước, tôi nghĩ chuyện cứ như vậy chấm dứt được rồi. Vị Phong Tiên Đế cũng nhìn ra Táp Không Đại Đế không muốn tiếp tục đánh nhau nữa, dứt khoát chủ động đứng ra làm người tốt. Táp Không khi bắt đầu muốn giết chết ba người Bắc Vi khiến Diệp Mặc vô cùng tức giận, nhưng Diệp Mặc cũng biết Táp Không Đại Đế lúc này thần thức đã gần như khôi phục hoàn toàn. Mặc dù ngũ lôi thương sát khiến thân thể lão trọng thương còn chưa khôi phục, bản thân hắn thì bị sát khí chữ hoàng của đối phương ăn mòn, bây giờ trên người vẫn có vết thương. Nơi này lại là địa bàn của Táp Không, nếu tiếp tục đánh nhau hắn cũng không có lợi. Với sự cường thế của Táp Không, ở trong tình huống nhiều người vây xem thế này, bản thân mình muốn lão bồi thường thì chỉ có thể lại đánh nhau nữa. Huống chi bây giờ hắn cũng đâu có lỗ, đập phá cái bảng tiên phủ của Táp Không còn khiến thức hải quán bị thương, thậm chí lấy được một gốc tân phân niên hoa từ trong vườn của hắn, đây cũng đã là khá hài lòng rồi. Còn ba mũi tuyệt tiên cốt tiễn là con át chủ bài của Diệp Mặc, không tới thời điểm sống chết hắn sẽ không tùy ý sử dụng. Phần lớn mọi người đều biết Diệp Mặc có một mũi tên, nhưng rất ít người biết hắn có tới ba mũi. Hôm nay tôi chính là nể mặt của Phùng Độ La Hán, không tính toán với ông. Táp Không, lần sau nếu như tôi phát hiện ông mạo phạm đến tôi chắc chắn đã giết ông. Táp Không muốn thể diện thì Diệp Mặc không cho lão thể diện. Sắc mặt Táp Không Đại Đế ngược lại bình tĩnh trở lại, chỉ có điều lạnh lùng cười nói. Đầy tớ thì chỉ biết đánh lén mà thôi, bổn đế cũng có một câu muốn cảnh cáo anh, đừng để rơi vào tay bổn đế. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý Táp Không Đại Đế nói với Phùng Độ La Hán. Phùng Độ huynh, tôi phải quay về rồi, có thời gian thì đến Mặc Nguyệt Tiên Tông uống rượu. Ha ha, đại hòa thượng nhất định sẽ qua. Phùng Độ La Hán cười ha ha, cực kỳ sung sướng. Đồng Nhiễm Nhiễm thấy Diệp Mặc xong chuyện, màu trắng lại gần khách khí chào hỏi. Diệp đại ca, không biết có thể nể mặt đến Tương Tư Cung của tôi một chuyến hay không? Cung chủ của Tương Tư Cung tôi cũng đã ngưỡng mộ Diệp đại ca từ lâu. Diệp Mặc không biết Tương Tư Cung này là đế tông nào, nhưng chỉ dựa vào màn diễn xuất của Đồng Nhiễm Nhiễm này, hắn cũng không muốn liên quan gì đến Tương Tư Cung gì đó. Bây giờ Đồng Nhiễm Nhiễm hỏi đến, hắn liền dứt khoát cự tuyệt. Cảm ơn quý cung chủ, Diệp mỗ còn có chuyện phải làm, hôm nay không tới được, sau này có cơ hội thì nói sau. Được, vậy Nhiễm Nhiễm và cung chủ sẽ đợi Diệp đại ca có thời gian đại giá quang lâm. Đồng Nhiễm Nhiễm lại cười ha hả, không ngờ quay người lại hành lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc thuận miệng chối từ, bị cô cho là sau này sẽ đến thật. Thấy Diệp Mặc dẫn theo mấy người lên thời không toa rời đi, những tên nhân đứng xem ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Tên Diệp Tông Chủ này quả thực là rất cừ, là một tiên đế sơ kỳ liền đến đập phá phủ của Táp Không Đại Đế, hơn nữa còn dám giết quản sự Nạp Minh Tiên Tôn ngay trước mặt Táp Không Đại Đế lão. Còn Táp Không Đại Đế thì chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương rời đi và mõm chửi một câu. Không ai sẽ cho rằng đây là Táp Không Đại Đế rộng lượng, cái này chẳng liên quan gì đến rộng lượng hay hào phóng. Táp Không Đại Đế tuyệt đối không phải loại rộng lượng, mà là lão đang kiêng kỵ. Càng khiến người ta giật mình chính là Tương Tư Cung không ngờ lại đến mời Diệp Mặc, mà Diệp Mặc lại mở miệng từ chối. Diệp Mặc và những người còn lại lập tức đến chuyển tống trận của Thanh Vị Tiên rời khỏi đó. Úc sư tỷ, có biết Tương Tư Cung lai lịch thế nào không? Cho đến khi mấy người đến Thường Dung Thiên, Diệp Mặc mới quay qua hỏi Úc Kim Hương. Úc Kim Hương gật đầu nói, tôi biết, Đó là một môn phái cực kỳ thần bí, chỉ đứng sau băng thần cung. Nghe nói tương tư cung chỉ có một tiên đế, chính là cung chủ. Tôi chưa từng nghe nói tương tư cung từng thay đổi cung chủ bao giờ. Tu vi của cung chủ đó cực cao, ra tay vô cùng lợi hại. Nhưng trong tiên giới, bất kỳ môn phái nào mở đại sự rời thì trước giờ cũng chưa từng mời được cô ta cả. Diệp Mặc lập tức nói, tương tư cung chắc chắn không chỉ có một tiên đế, Đồng Nhiễm Nhiễm hôm nay đến đây chính là một tiên đế mà. Cô nói tiếp đi. Tu vi của Úc Kim Hương còn chưa khôi phục, không nhìn ra được tu vi của Đồng Nhiễm Nhiễm, nhưng Diệp Mặc thì có thể nhìn ra. Úc Kim Hương tiếp tục nói, đệ tử trong tương tư cung thì nam nữ đều có, người trong đó rất cổ quái, nữ đệ tử trong đó chỉ cần nhắm trúng một người đàn ông thì liền vô cùng phóng đãng, cho dù là giao phối ở ngay trên đường cũng không biết nhục. Nam đệ tử chỉ cần nhắm trúng một người con gái nào đó, cho dù đuổi đến chân trời góc biển cũng phải tóm được đối phương. Nhưng nếu như người của tương tư cung không nhìn trúng đối phương, cho dù đối phương có thích người của tương tư cung thế nào đi nữa, thì người ta cũng không thèm để ý đến chút mặt mũi nào của người đó. Đối với người không nhắm trúng thì đệ tử tương tư cung thà rằng tự sát cũng không có nửa phần thỏa hiệp. Đúng là một tông môn biến thái mà, Đường Bắc Phi khinh thường nói. Diệp Mặc sau khi hiểu ra mặt cực đoan của tương tư cung lại càng không có muốn liên quan gì đến nó, trực tiếp nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không toa, bay đến Lộng Nguyệt Tiên Sơn. Đến Thường Dung Thiên thì Diệp Mặc muốn tiện thể xem Kế Khôn đã về chưa. Nếu còn chưa về thì hắn từ Thường Dung Thiên trực tiếp đến Trung Thiên Vực, rồi từ đó xuống Hạ Thiên Vực. Một ngày sau, mấy người Diệp Mặc nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Lộng Nguyệt Tiên Sơn. Kế Khôn thì vẫn chưa về, Diệp Mặc chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi Thường Dung Thiên, lại để Vô Ảnh điều khiển tiên thuyền tiến vào hư không thiên vực. Hắn gọi tiên tử tên là Linh Tú kia vào trong phòng ở khoang thuyền. Tất cả mọi người đều biết rõ Diệp Mặc dẫn tiên tử này theo chắc chắn là có chuyện quan trọng. Bây giờ Diệp Mặc một mình tìm Linh Tú cho nên cũng không có ai hỏi đến cả. Đan thành của Nam An Châu ở trên đại lục Lạc Nguyệt, năm đó nơi đây là đệ nhất thành của đại lục Lạc Nguyệt, cũng là thành phố 10 sao duy nhất. Nhưng bây giờ nơi này sớm đã không còn phong quang ngày trước, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho là đan thành. Đan vương cấp cao cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn một số tiên đan sư cấp thấp sinh sống ở đây. Năm đó ở một nơi bên ngoài đan thành trăm dặm có thể ngửi thấy mùi đan dược, còn bây giờ dù là trong đan thành cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận một chút huy hoàng từng tồn tại ở đây. Lúc này một người con gái cực kỳ xinh đẹp lưng đeo một thanh kiếm dài đi về hướng đan thành. Cô đứng bên ngoài cổng đan thành, nhìn chằm chằm vào hai chữ đan thành mang chút tang thương. Nhìn rất lâu, lúc này mới lẩm bẩm một mình. Năm đó cha thành danh chính là trong này sau, 12 bậc đan vương kia không biết còn ở trong đan thành không. Sau khi lẩm bẩm mới chậm rãi bước vào. Người con gái này chính là Úc Mặc, con gái của Diệp Mặc. Sau khi lấy được lục tiền tháp, tốc độ tu luyện chỉ đứng sau có Tô Tĩnh Văn, trở thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai ở đại lục Lạc Nguyệt, thậm chí nhanh hơn cả Lạc Ảnh một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng tiên giới, sau mấy chục năm cô liền luyện đến hóa chân đỉnh phong. Đáng tiếc là lôi kiếp của cô đều vượt qua hết rồi, nhưng lại không thể nào phi thăng được. Điều này khiến Úc Mặc vô cùng lo lắng. Mặc dù là cô còn có mẹ và mấy người dì trong Mặc Nguyệt Chi Thành, còn có nhiều người quen hơn nữa, nhưng cô lại nghĩ cha một mình ở tiên giới có chút cô đơn. Hơn nữa dì Tĩnh Văn cũng phi thăng rồi, ai biết được có thể tìm được cha hay không. Tốc độ tu luyện của dì Tĩnh Văn nhanh hơn nhiều so với cô, nhưng nếu nói về đánh nhau thì còn lâu mới là đối thủ của cô. Khi tất cả mọi người của Mặc Nguyệt Chi Thành đều tranh thủ thời gian tu luyện thì chỉ có Úc Mặc một mình rời đi du lịch toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Gần trăm năm nay cô đã chạy quanh tứ đại châu, thậm chí đến Vô Tâm Hải cũng đi mấy lần, chưa cần nói đến 12 viên lôi châu tung hoành vô địch của cô. Cho dù là vô cực thất tinh tán của cô cũng rất ít có pháp bảo có thể phá được. Thực ra cho dù là cô không có tu vi này, chỉ cần báo ra cái tên Diệp Mặc ở trong tứ đại châu cũng nhận được sự tôn kính. Úc Mặc không muốn nhận sự che chở bảo bọc của cha, trước giờ vẫn dựa vào chính mình. Thời gian lâu dần, cô cũng không báo danh nữa. Phần lớn mọi người cũng đều biết cô là con gái duy nhất của Diệp Mặc ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì từ miệng Quảng Vi biết được Âm Hải Thành, cô thậm chí cố ý đến Âm Hải Thành một chuyến. Nhưng khi cô đi thì Âm Hải Thành căn bản đã không một bóng người. Cho dù là vậy, cô vẫn một mình ở lại Âm Hải Thành, tốn mất 2-3 năm mới luyện hóa được cái tiểu thế giới này, đồng thời tiêu hủy toàn bộ kiến trúc bừa bộn trong tiểu thế giới, tự cô một lần nữa quy hoạch lại nó. Úc Mặc sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa tiểu thế giới, chủ yếu là nhờ vào công pháp thần thức của Diệp Mặc. Khiến cho Úc Mặc thất vọng chính là cô đã tìm kiếm gần trăm năm vẫn không hiểu ra nguyên nhân tại sao đại lục Lạc Nguyệt lại không phi thăng được nữa. Lần này cô từ Tây Ích Châu chạy về Nam An Châu vì nhìn thấy Đan Thành có chút hoang vu lụi bại, cho nên mới muốn đến đó xem sao. Úc Mặc cố ý đến nơi mà năm đó Diệp Mặc đoạt giải quán quân. Bây giờ nơi này ngoại trừ một số tu vi cúc trúc cơ kim đan thì phần lớn đều là tu sĩ luyện khí đang giao dịch. 12 bậc đan vương năm đó, nơi Diệp Mặc xưng hùng sớm đã không còn như trước. Một mình đứng ngoài quảng trường của Đan Thành, Úc Mặc trong lòng có chút xúc động. Cô lại có ảo tưởng một ngày phi thăng tiên giới tụ họp cùng cha mẹ và mấy người gì, nghĩ vậy liền cảm thấy rất vui. Lúc này cô nghĩ rất nhiều, thậm chí nhớ đến cảnh tượng năm đó cha mẹ dẫn cô tới quán ăn cơm. Nghĩ đến năm đó, Ninh Lan cùng mình chơi rất vui. Nhớ sự mừng rỡ khi gặp được cha bên ngoài Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng cảm giác vui mừng đó cũng trôi qua rất nhanh. Cô ngoài tu luyện ra thì chỉ là tu luyện. Mẹ và dì vì muốn gặp cha sớm một chút cũng dành lớn thời gian để tu luyện. Cô ngược lại càng ngày càng thấy cô độc hơn. Đứng lại một lúc lâu, Úc Mặc bỗng nhiên thở dài, cũng không còn tâm trạng muốn ở lại nơi này. Cô định quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, trong lòng cũng rất là oải. So với cha, cô còn kém một chút gì đó. Năm đó tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt cũng không cách nào phi thăng được, nhưng cha lại đến Sa Hà của Tây Ích Châu, phá vỡ đi mấy cái tiên trận, phá vỡ đi ma chú để phi thăng. Cũng chính vì vậy mà tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt luôn có một lòng kính sợ đối với Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng lần này tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt lần nữa lâm vào tình trạng không phi thăng được, còn cô thì đi tìm khắp cả đại lục, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Úc Mặc quay người khi định rời khỏi Đan Thành, thần thức bỗng nhiên nhìn thấy một tu sĩ áo xám dẫn theo một nam một nữ tiến vào Linh Tức Lâu. Nhìn thấy tu sĩ áo xám kia, Úc Mặc cảm thấy có chút quái dị. Khi cô nhìn kỹ lại lần nữa, không ngờ phát hiện tướng mạo người này có chút giống cha cô. Úc Mặc lập tức liền lấy một lớp lụa che lên mặt, đi cùng ba người này tiến vào Linh Tức Lâu đó. Cái mà cô chú ý là người có chút giống cha cô. Người này thoạt nhìn tu vi bình thường, chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi. Còn hai người còn lại, một người đã là kiếp biến đỉnh phong, người còn lại thì là hóa chân tầng 4. Vì tu luyện công pháp thần thức mà Diệp Mặc truyền thừa lại, cộng thêm với đan dược tu luyện thần thức hỗ trợ, nên thần thức của Úc Mặc mạnh hơn mấy cấp so với những tu sĩ đồng giai. Lúc này cô thuê một phòng sát với phòng thuê của ba người kia, sau đó dùng thần thức xuyên thấu qua phòng thuê. Ba người này không hề chẳng phát hiện chút nào. Mạc sư đệ, Hàn tiên bối là thánh thủ tu dung ở đại lục Lạc Nguyệt, cũng không ai có tay nghề tu dung tinh xảo hơn Hàn tiền bối. Đợi lát nữa chúng ta tu dung ở trong Đan Thành, sau đó chờ cơ hội đến gần Mạc Nguyệt Chi Thành, làm thành trọng thương để cho người ta tình cờ phát hiện là được. Người nói chính là nữ tu vi kiếp biến kia. Tu sĩ hư thần tên là Mạc sư đệ kia vội vàng đứng lên kính cẩn nói, làm phiền tiền bối rồi. Nhưng mấy nữ nhân của Diệp Mặc rất quen thuộc với hắn, chỉ cần không giống một chút thôi thì có thể bị hắn nhận ra. Lúc trước chính là trong Đan Thành, Ninh Khinh Tuyết chỉ nhìn một cái liền nghi ngờ tôi là Diệp Mặc, nhưng cô ấy lập tức liền nhận ra không phải. Ngược lại con gái của hắn thì dễ lừa hơn một chút. Tên Mạc sư đệ này chính là Mạc Hữu Thâm, có chút thù oán với Diệp Mặc, gã lúc nào cũng nghĩ đến chuyện báo thù Diệp Mặc. Đáng tiếc là tư chất của gã thực sự không đến nơi, cho dù tu luyện đến bây giờ cũng chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi. Hàn tiền bối hóa chân tầng tư kia hừ lạnh một tiếng mà nói, nếu như không phải sư phụ của anh đã giúp tôi thì tôi làm sao có thể vì anh mà ra tay được. Với bản lĩnh quỷ hàn thánh thủ của tôi, đừng nói anh và tên Diệp Mặc kia vốn dĩ đã giống nhau, cho dù anh không giống hắn một chút nào, tôi cũng có thể biến anh thành một người giống Diệp Mặc như đúc. Đúng, sư phụ nói Hàn tiền bối tuyệt đối có bản lĩnh hoàn thành nguyện vọng của sư đệ. Mạc sư đệ, đệ cũng không cần nghi ngờ về bản lĩnh của Hàn tiền bối. Người con gái kiếp biến kia lập tức gật đầu nói, vâng, vãn bối vừa nãy ăn nói không đúng, xin tiền bối thứ tội cho. Vì tu vi của vãn bối tiến triển chậm chạp, nếu cứ tiếp tục thế này, vãn bối cả đời cũng không thể phi thăng tiên giới. Cho dù có một ngày vãn bối có thể phi thăng tiên giới thì mấy nữ nhân của Diệp Mặc cũng sớm phi thăng rồi, làm gì còn có thể đến lượt tôi báo thù nữa. Mạc sư đệ mau chóng đứng dậy kính cẩn nói. Tu sĩ hóa chân họ Hàn lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu như chỉ là đem dung mạo của anh đổi thành giống tên Diệp Mặc kia thì làm sao mà thể hiện được bản lĩnh của tôi. Tôi sẽ đem khí tức của anh đổi thành giống như hắn. Đến lúc đó anh chỉ cần tìm được một số người đã từng gặp Diệp Mặc, từng tiếp xúc với Diệp Mặc để miêu tả cho tôi một chút là được. Chỉ là mấy người đàn bà, nếu như có thể nhìn thấy được thủ đoạn của tôi, thì Hàn chữ bình của tôi cũng không gọi là quỷ Hàn thánh thủ nữa. Úc Mặc nghe đến đó lập tức giận đến tím mặt, người có tướng mạo giống với cha cô, không ngờ lại dám đi tìm người giúp gã dịch dung thành bộ dạng của cha cô, sau đó đến Mạc Nguyệt Chi Thành lừa người. Người thế này thì cô làm sao có thể nhẫn nhịn được? Nếu như quả thực đúng như những gì quỷ hàn thánh thủ kia nói, đến khí tức cũng có thể biến thành giống cha cô, cộng thêm với việc trọng thương, không thể nói chuyện và không thể nào thi triển được tu vi, thì mẹ và dì Tố Tố còn cả dì Khinh Tuyết nữa, quả thực rất dễ bị mắc lừa. Vậy thì càng thêm phần chắc chắn rồi, tôi cũng đã điều tra, Diệp Mặc cũng không trải qua bất kỳ lôi kiếp phi thăng nào, hắn đột nhiên mất tích, không phải chết ở xó nào, mà là lén lút phi thăng tiên giới rồi. Mạc Cửu Thâm mừng rỡ nói, sư đệ, sư phụ nói tâm tình của đệ không ổn, đệ không tận tay báo thù này, sư phụ nói cả đời này của đệ cũng chỉ vậy thôi. Vốn dĩ đệ đến hư thần hậu kỳ cũng khó mà đạt được, đây là sư phụ đã tốn tâm huyết rất lớn mới khiến cho đệ đạt được ước nguyện. Lần này đệ báo thù thì phải mau chóng mà tu luyện, đừng có tiếp tục trì hoãn nữa. Nữ tù kia thành khẩn nói, đàn đàn sư tỷ, tôi hiểu mà, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tỷ và sư phụ. Mạc Hữu Thâm còn chưa nói xong lại nhìn thấy phòng của bọn họ đột nhiên bị đá văng, một người con gái đeo lụa đen trên mặt, thân hình cực kỳ đẹp mắt xuất hiện trong phòng. Cô là ai, sao lại xông vào phòng của chúng tôi? Mạc Hữu Thâm mặc dù tu vi thấp nhất nhưng tính khí không phải loại vừa, lập tức đứng dậy quát lớn. Úc Mặc giơ tay kéo miếng lụa đen trên mặt mình ra, mở mắt chó của ông ra mà nhìn xem, Diệp Mặc chính là cha của ta, không ngờ lại dám giả mạo cha ta, muốn chết. Hàn Chữ Bình khi Úc Mặc vừa tháo miếng lụa đen trên mặt ra liền giơ chân nguyên đại thủ muốn chộp lấy Úc Mặc, tiếc rằng tu vi của Úc Mặc còn cao hơn lão nhiều, đồng thời chân nguyên đại thủ cũng vươn ra giao thủ một cái liền hóa giải chân nguyên đại thủ của tu sĩ hóa chân họ Hàn kia, biến nó thành mây khói. Hóa chân đỉnh phong, Hàn Chữ Bình giật mình, không chút nghi ngợi liền quay người muốn chạy. Nữ tù kiếp biến tên đan đan kia nghe bốn chữ hóa chân đỉnh phong đồng thời cũng chạy, nhưng hướng mà cô chạy hoàn toàn khác so với gã tu sĩ hóa chân họ Hàn. Lúc này Mạc Hữu Thâm sắc mặt chợt tái nhợt, gã đương nhiên cũng muốn chạy trốn, nhưng không đợi gã ra khỏi phòng thì đã bị chân nguyên đại thủ của Ức Mặc nghiền thành hư vô, đến nguyên thần cũng không chạy thoát. Mấy năm nay Ức Mặc đã hành tẩu ở toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt, trải qua rất nhiều chuyện, giết chóc vô cùng quyết đoán, đã không còn là cô gái sợ hãi rụt rè lúc trước. Sau khi có giết Mạc Cứu Thâm rồi, lập tức đuổi theo tu sĩ hóa chân họ Hàn kia. Tiền bối, chuyện này không liên quan đến tôi. Bản lĩnh hoán đổi dung mạo của Hàn Chữ Bình vô song, nhưng đáng tiếc tù vi của lão thì không được, còn chưa chạy khỏi đan thành đã bị Ức Mặc tóm được. Hàn Chữ Bình biết mình không phải đối thủ của Ức Mặc, đến đánh cũng không dám đánh, mà trực tiếp cầu xin tha mạng. Nhưng Ức Mặc làm sao có thể buông tha cho loại người như thế này được. 12 viên lôi hải thần châu được ném ra, lôi quang đầy trời đã bao phủ lấy tu sĩ hóa chân họ Hàn. Quỷ Hàn thánh thủ khó khăn lắm mới phóng ra được một tấm lá chắn, đã bị 12 viên lôi hải thần châu của Ức Mặc đánh cho tan tành. Chỉ có điều là lúc này tên nữ tu sĩ kiếp biến kia cũng đã chạy đi xa mất. Bà biết mục đích mà tôi gọi bà đến chứ? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Linh Tú đang ngồi trước mặt, có chút trầm lặng hỏi. Linh Tú nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức đứng dậy rồi quỳ rạp xuống đất mà nói, vâng, thiếu chủ. Thiếu chủ? Diệp Mặc đưa tay nâng Linh Tú lên ghế ngồi, ngữ khí có vẻ không vui nói, bà nói thiếu chủ là có ý gì? Giọng nói của Linh Tú ngược lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt cô dường như nhìn thứ gì đó xa xôi, cũng không phải là cảnh tượng trước mặt. Một lúc lâu sau cô mới trả lời, vì anh là thiếu chủ của phủ Táp Không Đại Đế, từ nhỏ trong phủ đại đế cho nên chúng tôi gọi anh là thiếu chủ. Khoan đã. Diệp Mặc không đợi Linh Tú nói xong liền ngắt lời cô, hắn tuyệt đối không tin mình là con của Táp Không Đại Đế. Với trực giác bây giờ của hắn, nếu như là con của Táp Đế, hắn làm sao có thể không cảm nhận được chút gì. Hơn nữa nếu như hắn là con trai của Táp Đế thật, vậy thì Linh Tú tuyệt đối không thể nào lại không nghe Táp Đế, ngược lại cùng mình rời khỏi phủ đại đế như vậy. Nhưng lần này Linh Tú dường như lại không nghe được câu chặn lại của Diệp Mặc, mà vẫn tự mình nói, Táp Đế có 43 người con, anh chỉ là một trong số 43 người con đó mà thôi. Diệp Mặc cũng không tiếp tục ngắt lời Linh Tú nữa, có lẽ nói cho dù Diệp Mặc có ngắt lời thì bà vẫn căn cứ theo ký ức của mình mà nói tiếp. Tôi ở tiên giới cũng chưa bao giờ gặp tuyết lớn như vậy, nhưng những bông tuyết bay tán loạn năm đó khiến tôi biết tuyết cũng có thể rơi xuống hơn 10 trượng. Năm đó, phủ Táp Không Đại Đế mời các vị đại đế cao cấp của các đại tông môn trong tiên giới tổ chức đại hội tiên quả. Tôi và mấy người ngưng ti tỷ đến cửa phủ đại đế để đón tiếp các đại tiên đế. Ngưng ti phủ, phủ đại đế chúng ta lâu lắm rồi chưa tổ chức đại hội tiên quả long trọng như vậy. Tỷ biết lần này là vì sao không? Ở bên ngoài phủ Tấp Công Đại Đế, Củng Linh Tú cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng hỏi một tỷ nữ xinh đẹp khác đứng bên cạnh. Nữ tỷ bị hỏi này chính là Văn Ngưng Ti của phủ Táp Đế, cũng đã nhiều tuổi rồi. Cô ở trong phủ Táp Đế đã lâu, hiểu nhiều hơn người khác, cho nên mọi người có gì không hiểu thì đều muốn hỏi cô. Nữ tỷ tên là Ngưng Ti tỷ hừ một tiếng rồi nói, Linh Tú, chuyện này chúng ta đừng nói ở đây, bây giờ tiếp đón các tiên đế của Đế Tông và Thiên Vực, chúng ta đừng có nhiều lời. Lời này của Ngưng Ti tỷ còn chưa nói xong, liền kinh nghi một tiếng, sau đó bọn họ nhìn thấy một đường độn quang loạng choạng rơi xuống trước phủ đại đế. Đây là một người con gái mặc váy trắng, nhưng lúc này bộ váy của cô đã bị nhuộm thành tương, lẫn trong quang cảnh tuyết trắng xung quanh, lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Người con gái váy trắng này sau khi rơi xuống, lập tức ngã gục trên mặt tuyết không nhúc nhích, rõ ràng là đã bị thương rất nặng. Ngưng Ti tỷ lập tức lao tới đỡ người con gái này lên. Sau khi những người còn lại nhìn thấy dung mạo của người con gái này thì liền lập tức trợn mắt há mồm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào lại xinh đẹp như vậy. Phi tử xinh đẹp của Tấp Công Đại Đế thì có rất nhiều, nhưng cũng chưa ai đọ được nhan sắc với người con gái trước mắt này. Đây còn là người con gái này đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nếu như cô không bị trọng thương, e rằng còn xinh đẹp hơn như thế này mấy phần. Một tiên tử thật là xinh đẹp. Những nữ tỳ của phủ đại đế đứng vây quanh ai cũng trầm trồ, đúng là một người mà tụ họp được sự thanh tú của trời đất. Ngưng Tỳ bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức ôm nữ tiên bị trọng thương này mà nói. Mọi người mau chóng xếp hàng để đón tiếp các vị tiên đế đại nhân, để tôi dẫn vị tỷ tỷ này vào trong trị thương. Diệp Mặc lần này ngắt lời của Linh Tú. Linh Tú tiên tử, chuyện mà bà đang nói thì liên quan gì đến tôi? Linh Tú giật mình từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Bà cũng không để ý đến lời nói của Diệp Mặc, lại kính cẩn nói. Tiên tử váy trắng mà Ngưng Ti tỷ đỡ vào mặc dù thương nặng, nhưng không đến mức chí mạng. Qua hai tháng điều dưỡng cô dần có thể đi lại được. Nhưng có một ngày, Táp Không đại nhân đi ngang qua khu vực ăn ở của tỷ nữ chúng tôi, nhìn thấy nữ tiên mà Ngưng Ti tỷ cứu về. Táp Không liền nhìn chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thể rời bước. Diệp Mặc nhướng mày một cái, trong lòng hắn thậm chí không thoải mái. Táp đế lúc đó muốn mang nữ tiên này đi, Ngưng Ti tỷ đương nhiên không thể phản bác ý nguyện của Táp đế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình cứu về bị Táp đế dẫn đi. May mà sau khi Táp đế bước được vài bước bỗng nhiên quay lại, chỉ Ngưng Ti nói muốn Ngưng Ti đi phục vụ nữ tiên mà cô đã cứu về, đồng thời tùy ý để tôi ở bên cạnh Ngưng Ti tỷ làm tỷ nữ sai vặt. Linh Tú nói đến đây lại thở dài, dừng một chút rồi mới nói tiếp. Táp đế nhằm trúng tiên tử đó muốn cô ấy trở thành phi tử của mình, nhưng tiên tử đó lại đang mang thai. Cô kiên quyết yêu cầu sinh hạ đứa con này rồi, sau đó mới kết hôn cùng với Táp đế. Táp đế lần này ngược lại cũng không làm khó cô, đồng thời đồng ý với yêu cầu của cô. 4 tháng sau, người này hạ sinh ra một bé trai đáng yêu. Diệp Mặc lại lần nữa có cảm giác cực kỳ buồn bực, hắn mơ hồ cảm giác mình và đứa bé đó có quan hệ gì đó. Quả nhiên, Linh Tú nhìn Diệp Mặc chậm rãi nói, thiếu chủ, đứa trẻ đó chính là anh. Từ nhỏ đến lớn anh đều không có tên, Ngưng Ti tỷ chỉ gọi anh là bé con. Mặc dù anh không phải con trai của Táp đế, nhưng những người bên ngoài lại không biết, đều gọi anh là thiếu chủ. Táp đế vì người mà mình thích cho nên cũng mặc nhận. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, xem ra những gì hắn thấy trong đường luân hồi ở Vấn Đạo Các quả nhiên là kiếp trước của mình. Và biết người kia là tôi sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Linh Tú khàn giọng hỏi. Linh Tú liền đứng lên, giọng điệu cung kính nói với Diệp Mặc. Nếu như lúc trước thiếu niên bị Táp đế đá xuống bậc thang là anh, thì chính là anh. Thế Diệp Mặc trầm mặc không nói, Linh Tú lại thở dài. Sau khi anh sinh ra, mẹ của anh vẫn lấy cớ anh còn nhỏ, kéo dài thời gian hôn sự cùng Táp đế. Táp đế lần đầu tiên có sức nhẫn nại như vậy, lão chờ đợi 16 năm. Nhưng từ khi anh sinh ra tốc độ tu luyện cực kỳ chậm, vì anh là tạp linh căn bát hệ. Sau đó mẹ của anh cầu xin Táp đế cho một lượng lớn tiên tài bảo vật đổi linh căn. Đáng tiếc là linh căn của anh lại không thể tinh lọc được, cũng không thể nào thăng cấp. Anh dường như mãi mãi chỉ có thể là tạp linh căn bát hệ mà thôi. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này mà Táp đế mới đá bay tôi? Diệp Mặc trong lòng có chút buồn bực. Linh Tú lắc đầu, không phải. Trên thực tế là vì mẹ của anh phát hiện anh thế nào cũng không thể thay đổi từ chất tu luyện, trong lòng vô cùng thất vọng. Bà không chỉ một lần nhìn anh lắc đầu thở dài. Khi Táp đế lần nữa yêu cầu kết hôn với mẹ anh, thì mẹ anh lại một mình rời khỏi phủ Táp đế. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mẹ đã rời khỏi phủ Táp đế, để một mình hắn ở lại thì làm sao có chuyện tốt được. Linh Tú quả nhiên nói, Táp đế sau khi biết mẹ anh một mình rời đi, lập tức giận dữ. Nhưng lúc đó anh cũng đã là thiếu chủ của phủ táp đế rồi. Lão cũng đồng ý với mẹ của anh, nhất thời không thể giết chết anh được. May mà Ngưng Ti tỷ đối với anh như mẹ ruột, dùng mọi cách để chăm sóc trông nom, để cho anh chật vật tồn tại được. Cuối cùng có một lần anh dẫm lên một loại tuyên linh hoa mà một công chúa thích. Vì công chúa đó khóc lớn, táp đế nổi giận. Cho dù là Ngưng Ti có cầu xin thế nào, lão cũng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, trực tiếp đá bay anh và Ngưng Ti tỷ xuống thềm, sai người ném anh xuống tu chân giới đầu thai. Tôi không dám cầu xin, cũng không đành lòng mà nhìn. Diệp Mặc lại thở dài. Cũng may, táp đế này còn lưu lại cho tôi một con đường sống, không hóa tôi thành tro bụi. Linh Tú lại lắc đầu nói, không phải, táp đế sở dĩ cho anh đầu thai xuống tu chân giới không phải là để cho anh một con đường sống, mà là vì mẹ của anh đã từng yêu cầu táp đế thề độc. Sau này bất luận thế nào, lão cũng không thể giết anh, cũng không thể chặn đường tu luyện của anh. Chính vì như vậy, anh mới có thể sống sót được dưới tu chân giới mà thiếu thốn linh khí. Diệp Mặc trong lòng băng giá, đối với người tu luyện mà nói, chỉ cần không có thần hồn câu diệt thì có thể luân hồi, cũng chính là không chết. Táp không ném hắn xuống tu chân giới để luân hồi cũng tương đương với việc không giết hắn. Nhưng khiến cho trong lòng Diệp Mặc băng giá không phải chuyện này, mà là khi mẹ quán đi, không ngờ lại không dẫn theo hắn. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng thở dài, có thể mẹ hắn lúc đó bản thân cũng khó lòng chạy thoát. Nếu như dẫn theo mình đi thì nói không chừng cả hai người đều chết. Mẹ đi trước chắc chắn là muốn đi tìm người đến cứu hắn. Trên thực tế Diệp Mặc biết sau đó mẹ hắn chắc chắn là không có gọi người đến cứu hắn, nhưng hắn cũng không muốn hỏi thêm. Ngưng Ti tiền bối bây giờ ở đâu? Trong lòng Diệp Mặc vô cùng cảm kích với nữ tỷ tên là Ngưng Ti này. Nếu không phải có bà thì hắn không chừng là cơ bản, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, mà sẽ bị những người còn lại trong phủ táp đế giết chết. Linh Tú thở dài. Sau khi anh bị táp đế ném đi, Ngưng Ti tỷ lén lút đi tìm tôi, nói là muốn tới tu chân giới tìm anh. Vì mẹ của anh lúc nào cũng đều tu luyện, anh là do một tay Ngưng Ti tỷ nuôi lớn. Ngưng Ti nuôi anh từ nhỏ tới lớn cũng có cảm tình với anh. Bà sợ anh ở tu chân giới chịu thiệt, muốn xuống đó chăm sóc. Đêm hôm đó Ngưng Ti liền rời khỏi phủ đại đế, từ đó trở đi thì tôi không có tin tức của chị ấy nữa. Vậy mẹ của tôi tên gì? Diệp Mặc trong lòng bình tĩnh trở lại hỏi một câu. Linh Tú lắc đầu. Tôi và Ngưng Ti tỷ cũng không biết, bà ấy trước giờ đều không nói mình tên gì, cũng chưa từng nói mình từ đâu đến. Diệp Mặc trầm mặc, hắn không hỏi thêm bất kỳ câu gì nữa, có lẽ cảm giác có chút thất vọng. Linh Tú dường như cảm nhận được sự thất vọng của Diệp Mặc, liền lấy ra hai cái thủy tinh cầu có lưu giữ hình ảnh đưa cho Diệp Mặc. Thiếu chủ, đây là ảnh của mẹ anh và Ngưng Ti tỷ, anh giữ lấy đi. Diệp Mặc nhấn lấy thủy tinh cầu, hình ảnh của một người phụ nữ trung niên trong thủy tinh, hắn quả nhiên đã từng gặp qua, chính là người phụ nữ đã kéo hắn lại trong đường luân hồi. Còn người phụ nữ còn lại dung mạo hơi mơ hồ, nhưng cho dù là vậy vẫn có thể nhìn ra được dung nhan tuyệt thế của bà. Tất cả hai thủy tinh cầu đi, Diệp Mặc lại nhìn Linh Tú mà nói, Linh Tú tiền bối, sau này bà đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa, tôi là do Ngưng Ti tiền bối nuôi lớn, sau này cứ gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc thở dài tiếp tục nói, tôi là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên. Linh Tú tiền bối nếu như không chê, thì sau này cứ là ở lại trong Mặc Nguyệt Tiên Thành của tôi. Linh Tú thở dài, bà sở dĩ dám làm trái ý nguyện của Táp Không Đại Đế, thiên vị Diệp Mặc, đó là vì thọ nguyên của bà sắp hết. Sau khi biết được Diệp Mặc chính là thiếu niên năm đó mà Ngưng Ti tỷ chăm sóc, thì lập tức có ý định nói chuyện của Ngưng Ti tỷ cho hắn biết. Còn chuyện sau này bà sống chết thế nào, vốn dĩ cũng không quan tâm lắm. Nhưng không ngờ thiếu niên tạp linh căn bát hệ đó có tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, bây giờ lại có thể chặn được cả Táp Không Đại Đế rồi, thật không sao tin được. Tôi đương nhiên muốn ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông, thọ nguyên của tôi cũng sắp hết rồi, nếu không còn nơi nào có thể đi được, tôi rất nhớ Ngưng Ti tỷ, nếu như Ngưng Ti tỷ biết được anh có ngày hôm nay thì ấy chắc chắn sẽ rất vui. Sau này anh cũng không cần gọi tôi là tiền bối, cứ gọi tôi là dì Tú là được. Lúc này biết chắc Diệp Mặc chính là thiếu niên năm đó, trong lòng Linh Tú cũng dâng lên rất nhiều cảm khái. Dì Tú, họ nguyên của dì còn vô số năm, sao lại sắp hết? Diệp Mặc còn chưa nói hết đã thấy Linh Tú muốn ngắt lời, lập tức lấy ra một bình đan dược đưa cho Linh Tú. Dì Tú, đây là 5 viên y vương đan, con tin cho dù tư chất của dì có kém đi nữa, cũng có thể thăng cấp tiên vương, huống chi tiên linh khí trong Mặc Nguyệt Tiên Tông nồng đậm. Sau này chắc chắn sẽ trở thành một trong những thánh địa tu luyện nổi tiếng nhất của 33 thiên vực. Lời này của Diệp Mặc quả thực không phải nói mò, Trên người hắn có nhiều tiên linh mạch cực phẩm như vậy, cộng thêm hắn là tông sư tiên đan đã gần đến cửu phẩm đỉnh. Đợi sau khi hắn về Mặc Nguyệt Tiên Tông, sẽ chôn một số tiên linh mạch xuống dưới tông môn và tiên thành, rồi bố trí hộ sơn đại trận cao cấp hơn. Đến lúc đó Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho dù không muốn trở thành thánh địa tu luyện thì cũng không được. Năm viên y vương đan hạng nhất ư? Linh Tú sau khi mở bình ngọc ra nhìn, lúc này mới đờ đẫn hỏi. Bà không thể thăng cấp, nguyên nhân chủ yếu là không có nguyên liệu tu luyện, không có tiên đan thăng cấp. Nhưng một nữ tỳ trong phủ như bà thì không thể có được phần thưởng tiên đan của phủ đại đế. Còn chuyện chạy khuất khỏi phủ tiên đế thì càng là lời nói vô tri. Chỉ cần là phủ tiên đế treo lệnh truy nã, cho dù bà có chạy đến chân trời góc biển thì cũng có người bắt về chịu chết. Bà nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Mặc đối với Ngưng Ti tỷ dường như rất sâu đậm, cho nên không dám nói là Ngưng Ti tỷ rất có khả năng chưa chạy thoát khỏi phủ đại đế thì đã bị người ta giết chết. Cuộc chiến giữa Diệp Mặc và Tắc Không đại đế bà tận mắt chứng kiến. Mặc dù Diệp Mặc vẻ ngoài là chiếm thượng phong, nhưng bà cũng không cho rằng Diệp Mặc có thể làm gì được Tắc Không đại đế. Sự lợi hại của Tắc đế chỉ có những người hàng năm ở bên cạnh lão mới có thể hiểu được một hai, người ngoài thì không bao giờ biết được lão rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Táp đế tuyệt đối còn có loại thủ đoạn lợi hại cao cấp hơn còn chưa thi triển ra, nhưng bà không biết thủ đoạn lợi hại nhất của Diệp Mặc hắn cũng chưa thi triển ra. Đúng vậy, dì Tú, dì xem số đan dược này đã đủ cho dì thăng cấp tiên vương hay chưa. Nếu như chưa đủ thì con cũng không thiếu, con chắc chắn có thể giúp dì thăng cấp tiên vương, dì không cần lo lắng, Diệp Mặc cười nói. Linh Tú mau chóng đứng dậy, đủ rồi, chắc chắn là đủ rồi, dì cũng không cần nhiều như vậy. Vốn dĩ bà có suy nghĩ chết ở trong đầu, bảo Diệp Mặc gọi bà là dì Tú, ngược lại không có gì áp lực. Nhưng khi biết là mình sẽ không chết, hơn nữa chắc chắn sau khi thăng cấp lên tiên vương thì tâm thái sẽ có chút biến đổi. Diệp Mặc kinh nghiệm lõi đời lập tức nhìn ra tâm lý của Linh Tú, hắn thở dài nói. Dì Tú, bất luận thế nào dì cũng là bạn của dì Ngưng Ti, trong lòng con dì chính là một vị trưởng bối. Dì cho dù ở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông của con chắc chắn Táp Đế sẽ tuyệt đối không dám tìm đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của Cung Hoa Thiên. Cho dù lão muốn gây phiền phức cho Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cũng sẽ phải giết con trước. Chỉ cần con không chết thì bố lão cũng không dám động đến. Linh Tú cất đan dược của Diệp Mặc đi, vẻ mặt hòa hoãn lại. Tông chủ, phải cẩn thận tên Táp Đế kia, lão còn một số thủ đoạn chưa lấy ra. Còn nữa, lão làm người tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Mặc gật đầu, không cần Linh Tú phải nhắc nhở thì hắn cũng biết mình bây giờ chưa thể thi triển ra ba mũi kim cốt tiễn, muốn thắng Tắc Không đại đế là rất khó. Chuyện mà đấu đá nhỏ thì không nói, hơn nữa Tắc Không đại đế có phải còn đòn sát thủ gì hay không hắn không nắm chắc. Nhưng Diệp Mặc đồng thời cũng tin rằng cùng với thời gian thì khoảng cách giữa hắn và Tắc Không đại đế chỉ có thể càng lúc càng gần hơn, cuối cùng là vượt xa Tắc Không, cho nên hắn không chút lo lắng. Muốn giết Táp Không đại đế cũng không cần phải gấp gáp. Dì Tú, con còn muốn hỏi dì một chuyện nữa. Chính là lần này Táp Không ra ngoài hơn trăm năm mới quay về, kỳ lão quay về có mấy người? Diệp Mặc mặc dù biết là Hà Long tiên đế chắc chắn là không về cùng Táp đế, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Táp Không nếu như bắt được Hà Long tiên đế thì chắc chắn muốn lợi dụng Hà Long tiên đế. Táp Không không có lợi dụng Hà Long tiên đế thì vậy chứng tỏ tên kia không ra ngoài cùng với lão. Táp đế lúc quay về tôi đang ở vườn tiên hoa, tôi nhìn thấy lão về hai người, ngoài lão ra thì còn một người đàn bà nữa, Linh Tú lập tức trả lời. Diệp Mặc cũng không tiếp tục hỏi thăm, Linh Tú chỉ là một nữ tỳ, cho dù là ở trong phủ Táp đế đã lâu nhưng hiểu biết có hạn. Hắn dẫn Linh Tú ra ngoài giới thiệu cho những người còn lại quen biết, sau khi mọi người hàn huyên một lúc nhanh chóng quen nhau. Vì muốn nhanh đến được Cung Hoa Tiên, Diệp Mặc từ chỗ vô ảnh nhận việc điều khiển thời không toa. Thời không toa này là thần khí hạ phẩm, lại cộng thêm tu vi Diệp Mặc lúc này đã khác xưa lúc trước. Một tiên đế có tiên nguyên và thần thức vô cùng nghịch thiên như hắn điều khiển thời không toa, tốc độ tăng như tên lửa. Lần này Diệp Mặc căn bản không dừng lại ở Trung Thiên Vực, chỉ cần hơn một năm, thời không toa đã xông qua biên giới của hư không thiên vực của Cung Hoa Thiên, tiến vào bên trong. Tiên tông lớn nhất của Cung Hoa Thiên đương nhiên là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông vốn dĩ là tiên tông mạnh nhất ở Hạ Thiên Vực. Bây giờ lại có một tiên đế đến tọa chấn, Mặc Nguyệt Tiên Tông càng danh vang, chấn cổ thước kim. Mặc dù tiên đế này cũng không ở trong Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng người ta vẫn ở trong Mặc Nguyệt Tiên Thành, rõ ràng chính là có quyết tâm bảo vệ Mặc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này chủ phong của Mặc Nguyệt Phong ở trong Mặc Nguyệt Tiên Tông, Tô Tĩnh Văn đang bản chuyện với Lô Phượng, tĩnh văn, tu vi của cô còn quá thấp, nếu như đến hư không thiên vực căn bản là thập tử nhất sinh. Cô đừng nói là muốn tìm Diệp Tông Chủ, cho dù đến lối vào, nơi mà Diệp Tông Chủ mất tích cũng tuyệt đối không thể đến. Lô Phượng nhìn Tô Tĩnh Văn, lo lắng nói. Tô Tĩnh Văn ảm đạm đáp, tôi hiểu, tôi phát hiện gần đây tu vi của tôi có chút chỉ trệ không tiến triển, luôn xuất hiện bóng dáng của Diệp Mặc, tôi rất lo lắng. Tôi chỉ là đi nhìn Diệp Mặc đi vào, là nơi nào mà thôi, sau đó tôi sẽ quay về tiếp tục tu luyện, nếu không tôi căn bản không có tâm trạng nào mà tu luyện. Dừng một chút, Tô Tĩnh Văn lại tiếp tục nói, tôi đương nhiên biết rõ, nếu như một mình tôi đi, chắc chắn sẽ chết, nhưng tôi định mời Cực Lôi Tiên Đế Đại Nhân giúp đỡ. Cực Lôi Tiên Đế Đại Nhân cũng đã đến Mặc Nguyệt Tiên Tông định cư, anh ta lại là bạn của vợ chồng tôi nghĩ anh ta chắc đồng ý thôi. Cô đang lo lắng Cực Lôi Tiên Đế tiền bối lúc nào cũng có thể rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông, sau đó muốn tìm một tiên đế khác giúp đỡ thì khó khăn phải không? Lô Phượng bất đắc dĩ nói. Tô Tĩnh Văn gật đầu, đúng vậy, tôi sợ tiên đế tiền bối một khi rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông rồi, sau này tôi muốn tìm một tiên đế tới trợ giúp là rất khó. Lần này tôi đến đây chủ yếu là để biết đường đến đó như thế nào mà thôi. Đợi sau khi quay về, tôi sẽ cố gắng tu luyện đến tiên đế. Sau này một mình tôi đi, cho nên tôi còn muốn mời chị Lô đi cùng tôi một chuyến. Lô Phượng thở dài, tôi thì đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là không biết Cực Lôi Tiên Đế Đại Nhân có nghĩ nhiều hay không. Tô Tĩnh Văn lập tức đứng dậy nói, nếu như vậy chúng ta lập tức đến Mặc Nguyệt Tiên Tông tìm Cực Lôi tiền bối. Nếu như tiền bối không đồng ý, vậy thì chúng ta không đi nữa. Lô Phượng còn chưa trả lời đã nhìn thấy một cái ngọc bài truyền âm rơi xuống trước mặt Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn bóp nát ngọc bài đó, bên trong ngọc bài truyền đến giọng nói vừa mừng vừa ngạc nhiên của Mang Thương. Sư mẫu, tông chủ về rồi, bây giờ đang đến Mặc Nguyệt Tiên Thành. Cái gì? Tô Tĩnh Văn chỉ chần chờ một chút, lập tức bị sự vui mừng rất lớn đè ép, khiến không thể nào thở nổi. Một lát sau cô liền từ trong động phủ xông ra ngoài, nháy mắt đã biến mất. Lô Phượng cũng vui mừng đứng dậy, lập tức đi theo sau Tô Tĩnh Văn, xông ra ngoài. Diệp Tông Chủ, Cực Lôi Tiên Đế vẫn đợi Diệp Mặc trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Bây giờ Diệp Mặc quay về, anh ta là người biết đến đầu tiên. Cực Lôi Huynh, anh làm sao lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành vậy? Diệp Mặc nhìn thấy Cực Lôi Tiên Đế cũng có chút nghi ngờ. Cho dù Mặc Nguyệt Tiên Tông có ưu tú đi nữa thì cũng không hấp dẫn nổi cao nhân như Cực Lôi Tiên Đế này chứ. Cực Lôi Tiên Đế cười ha hả. Anh đợi lát nữa, hàn huyên ôn chuyện cùng tôi. Không cần Cực Lôi Tiên Đế nhắc nhở thì Diệp Mặc đã thấy Tô Tĩnh Văn đang thất tha thất thẻo phi độn tới. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy hắn, hưng phấn mà đến bay cũng có chút loạng choạng. Trong lòng Diệp Mặc lập tức hừng hực lửa nóng. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi đều đã phi thăng, chứng tỏ Mặc Nguyệt Tiên Tông càng có nhiều người phi thăng lên. Thấy Tô Tĩnh Văn càng lúc càng lại gần, trước mặt Diệp Mặc lại hiện lên con đường đầy tuyết. Hắn cũng không kìm nổi nhảy ra một bước ôm lấy Tô Tĩnh Văn vào trong lòng. Diệp Mặc, hu hu. Tô Tĩnh Văn sau khi phát ra mấy tiếng nỉ non thì không thể nói thêm từ nào nữa, cả người cô mềm nhũn ra, tê liệt trong lòng Diệp Mặc không còn chút sức lực nào. Xung quanh dường như cũng trở nên im lặng. Lúc này không ai muốn nói chuyện, quấy rầy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn tụ họp. Một hồi lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của Diệp Mặc, dường như muốn biểu đạt toàn bộ nỗi nhớ nhung của mấy năm nay, không muốn mất đi một chút nào. Mùi thơm quen thuộc cơ thể của Tô Tĩnh Văn khiến Diệp Mặc mơ hồ mộng mị, hắn hoàn toàn quên mất là xung quanh còn có rất nhiều người đang nhìn, cho đến khi những ngón tay mềm mại của Tô Tĩnh Văn vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Sau đó lập tức ném ra mấy cây trận kỳ, bóng hình của hắn và Tô Tĩnh Văn liền biến mất trước mặt mọi người. Nếu như nói Diệp Mặc còn nhớ ném ra mấy cây trận kỳ, thì Tô Tĩnh Văn sớm đã quên mất mình đang ở đâu. Cô chậm rãi vuốt ve Diệp Mặc, lúc sau mới nỉ non nói. Diệp Mặc, anh về thật rồi sao? Chúng ta gặp lại thật rồi sao? Tĩnh Văn, anh đã về rồi. Sau này chúng ta vẫn ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cho dù anh ngẫu nhiên phải ra ngoài thì cũng sẽ mau chóng quay về thôi. Diệp Mặc nói như đinh đóng cột. Nếu như không phải lo lắng trận pháp cách ly bị tàn phá trong hư không, thì hắn thậm chí là không nói sẽ ra ngoài. Tô Tĩnh Văn run lên, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, thân thể lập tức nóng hừng hực, trở tay ôm chặt Diệp Mặc hơn, bờ môi ấm nóng ẩm ướt đã áp lên môi của Diệp Mặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đồng thời tỉnh táo lại. Tô Tĩnh Văn lập tức liền nhớ tới bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn, trên mặt bắt đầu nóng bừng lên, vội vàng vùng ra từ trong ngực của Diệp Mặc. Đi về đã rồi nói. Giọng nói của Tô Tĩnh Văn vô cùng nhỏ, trong tim mặc dù còn đang đập thình thịch nhưng cũng dần dịu lại. Diệp Mặc lập tức hỏi, Tĩnh Văn, trừ em đã phi thăng tiên giới thì còn ai nữa? Không có, Thanh Mặc Nguyệt chỉ có một mình em phi thăng, hoặc là nói chỉ có một mình em đến đây. Giọng nói của Tô Tĩnh Văn lập tức trở nên thấp xuống, nỗi lo của cô cũng giống như Diệp Mặc. Nếu nói Thanh Mặc Nguyệt đến giờ còn chưa có ai phi thăng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Hơn nữa Lục Vô Hổ tiền bối còn phi thăng trước cô, sao cũng không thấy tung tích đâu. Diệp Mặc nghe đến đó thì trong lòng trầm xuống, hắn giơ tay loại bỏ cấm chế chung quanh. Tĩnh Văn, chuyện này đợi chúng ta trở về rồi nói. Trông thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn hiển lộ ra thân hình, mọi người liền nhao nhao chào hỏi. Diệp Mặc nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lô Phượng, lập tức mỉm cười nói. Lô Phượng, ta chính là Lạc Tông Chủ lúc trước, cô không cần lo lắng. Lô Phượng lập tức vỡ lẽ ra, có trách cô cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc trên người Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc chính là Lạc Tông Chủ lúc trước, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Diệp Huynh, Diệp Đại Ca, Doãn Ưng, Giang Cận, Đồng Xu, hết thảy đều mừng rỡ tiến lên hỏi han. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc trước khi Mặc Nguyệt Tiên Tông được sáng lập, Lạc Tông Chủ đối với bọn họ không giống người thường, thì ra là người quen biết cũ. Đồng thời mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Lôi kiếp kim tiền lúc trước của Diệp Mặc, mấy người Doãn Ưng đều tận mắt nhìn thấy, mà hiện tại bọn họ và Diệp Mặc sớm đã không còn ở trên một xuất phát điểm nữa. Liễu Trung Yên và Liễu Mạn mừng rỡ cũng đồng thời cảm thán, bọn họ cũng giống như bọn Doãn Ưng, ban đầu biết rõ tu vi của Diệp Mặc. Lúc này mới có mấy trăm năm trôi qua, tu vi của Diệp Mặc bọn họ ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới. Đây đã không thể xem như tốc độ tu luyện đáng sợ nữa, mà là không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy những năm này bọn họ Mặc Nguyệt Tiên Tông tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng đến bây giờ Liễu Trung Yên có thể coi là cao nhất thì cũng không quá huyền tiên. Diệp Mặc lại nhìn thấy được mọi người, hắn cũng rất là cao hứng, thao thao ôn chuyện. Diệp Mặc từ trong miệng của ân hồn biết được bọn người Nhậm Vũ, Hồng Lăng đã tới Mặc Nguyệt Tiên Tông thì càng thêm mừng rỡ. Cái duy nhất đáng tiếc là họ vẫn chưa trở lại tông môn, đều đã ở bên ngoài bươn trải làm ăn. Đường Bắc Vi thì đã sớm lôi kéo Tô Tĩnh Văn xì xào bàn tán. Lô Phượng cáo léo thu xếp cho mọi người Ninh Nga Tiên Tử và Úc Kim Hương, cộng cả Linh Tú nữa. Chờ mọi người ôn chuyện khá lâu, Tật Lôi Tiên Đế lúc này mới cười ha hả mà nói. Mấy trăm năm không thấy, Diệp Huynh phong thái lại càng hơn xưa. Diệp Mặc bây giờ đã là Tiên Đế sơ kỳ, Tiên Đế Tật Lôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Y vốn cho rằng là Diệp Mặc che giấu tu vi, cho dù bây giờ là Tiên Đế sơ kỳ thì cũng chưa chắc là tu vi thực sự. Người chung quanh trông thấy Tiên Đế Tật Lôi tới nói chuyện liền nhao nhao né ra. Trong mắt mọi người thì địa vị của Tiên Đế là chí cao vô thượng. Tật Lôi Hình không đi bế quan, sao lại chạy đến Mặc Nguyệt Tiên Tông của ta rồi? Diệp Mặc cười nói, hắn sẽ không cho là Tiên Đế Tật Lôi vừa ý với tiên linh khí ở Mặc Nguyệt Tiên Tông mà muốn đến đây tu luyện. Loại người như Tiên Đế Tật Lôi, nếu như muốn tìm nơi tu luyện đỉnh cao, cũng sẽ không tìm đến Mặc Nguyệt Tiên Thành. Hơn nữa Tiên Đế Tật Lôi đã nhận được vô trần quả, chuyện đầu tiên hẳn là phải bế quan mới đúng. Nếu như nói Tiên Thành Mặc Nguyệt được hắn bố trí lại tụ linh tiên trận một lần nữa, lại đặt tiên linh mạch cực phẩm vào, thì còn có thể hấp dẫn Tiên Đế Tật Lôi. Nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Tiên Đế Tật Lôi lập tức sắc mặt giận dữ mà nói, vô trần quả ta trăm cay ngàn đắng giao dịch với Diệp Huynh bị người ta cướp đi rồi, ta không dám tìm người kia xả giận, cho nên chỉ có thể lui tới chỗ Huynh. Tật Lôi Huynh, ai dám cướp đồ của Huynh chứ? Diệp Mặc có chút nghi ngờ hỏi, đồ của Tiên Đế Tật Lôi mà còn có người cướp đoạt, hắn ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Còn không phải là lão già táp không hay sao? Người này quả thực là không biết xấu hổ, ngang nhiên đòi lấy đi vô trần quả của ta, còn ta thì một chữ cũng không thể nói, trong lòng hết sức buồn bực. Vốn muốn tìm Diệp Huynh giúp ta xả giận, nhưng hiện tại trong lòng cũng lo lắng một ít. Vốn Tiên Đế Thật Lôi thật đúng là muốn tìm Diệp Mặc giúp tay, sau đó y nghĩ lại, e rằng cho dù Diệp Mặc cũng không dám tìm Táp Không Đại Đế để xả giận. Diệp Mặc giật mình nói, thì ra là lão già này, sớm biết như vậy ta đã không để trông ta dễ dàng như thế. Diệp Huynh, ngươi đã gặp Táp Không Đại Đế sao? Thật Lôi Tiên Đế nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, đúng vậy, ta đã đánh cho cửa phủ đại đế của lão nát nhừ, giết tên quản sự nạp minh của lão ta, thuận tiện dạy dỗ tên này một trận. Nếu như ta biết lão ta cướp đoạt vô trần quả của Tật Lôi Huynh, ta khẳng định sẽ không tha cho lão dễ dàng như thế. Cái gì? Tiên Đế Tật Lôi há hốc miệng, sau cả nửa ngày không khép vào được. Y vừa ra từ hư không thiên vực liền đi tới cung hoa thiên, cũng không biết những chuyện xảy ra ở thượng thiên vực. Y muốn tìm Diệp Mặc hỗ trợ đòi lại công bằng từ Táp Không Đại Đế, cũng là lúc đó nhất thời phẫn nộ. Chờ y tỉnh đáo lại thì cũng biết chuyện này là không thể. Nhưng mà lời Diệp Mặc vừa nói khiến cho y lập tức ngây ra như phỗng. Diệp Mặc ngay cả Táp Không Đại Đế mà cũng có thể giáo huấn, Chẳng phải là nói hắn có thể so với bán thánh rồi sao? Đánh cho cửa phủ của Tóc Không Đại Đế nát nhừ, Diệp Mặc còn có thể an ổn trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Như vậy rõ ràng là Diệp Mặc không có sợ Tóc Không Đại Đế. Thật lâu sau, Thật Lôi Tiên Đế mới phản ứng lại, y cười ha ha. Được, đã ghiền, thực sự là đã ghiền. Tiền muộn của ta toàn bộ đã được tiêu trừ rồi. Một quả vô trần quả cũng chẳng đáng gì, lấy thì cũng đã lấy rồi. Lão giả Táp Không, người cũng có ngày hôm nay. Diệp Mặc biết rõ, tu vi hiện tại quán so với Táp Công thì cũng chẳng lợi hại hơn là bao. Nhưng cái này không cần phải nói ra, bởi vì dù sao hắn cũng không sợ. Diệp Huynh, là một tán tu, ta có thể tu luyện tới tiên đế, gian khổ trong đó chỉ mình ta biết. Người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Diệp Huynh, Tật Lôi ta hôm nay cuối cùng đã tìm thấy nơi trốn. Nếu như Diệp Huynh không chê, Tật Lôi ta rất vui được gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tật Lôi Tiên Đế sau khi diệt hết phiền muộn lập tức chắp tay khom người nói. Diệp Mặc mừng rỡ, hắn không thể tưởng tượng được là Tật Lôi Tiên Đế sẽ gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đối với chuyện Tiên Đế gia nhập vào Mặc Nguyệt, hắn đương nhiên là hoan nghênh cực kỳ, lập tức liền vội vàng đỡ Tật Lôi Tiên Đế. Tật Lôi Huynh, có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mỗ thực sự cầu còn không được, lý nào lại ghét bỏ. Lô Phượng ở một bên liền vội vàng tiến lên, ân cần hỏi thăm Tật Lôi Tiên Đế, đồng thời vui sướng nói, xem ra Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, về sau cũng có hai tiên đế rồi. Lô Phượng không biết tu vi của Diệp Mặc, nhưng từ trong miệng Tật Lôi Tiên Đế, cô biết được Mặc Nguyệt Tiên Tông có một tiên đế. Bây giờ lại thêm Tật Lôi Tiên Đế nữa thì hiển nhiên là có hai người. Tật Lôi Tiên Đế cười ha hả. Lô Phượng, ngươi chắc không biết Diệp Tông Chủ cũng là tiên đế rồi, hơn nữa còn là tiên đế đứng đầu toàn bộ tiên giới. Thấy Lô Phượng kinh ngạc nhìn mình chầm chầm, Diệp Mặc cười ha hả. Mặc Nguyệt Tiên Tông ta không phải chỉ có hai tiên đế, qua một thời gian ngắn thì Khai Ni Tiên Đế sẽ đến gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Khai Ni. Tiên Đế Tật Lôi nghe được cái tên này xong nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biết vẻ mặt này của Tật Lôi Tiên Đế nhất định đã từng nghe nói đến Khai Ni Thánh Đế, hắn cũng không giấu giếm. Không sai, chính là người đã từng là Khai Ni Thánh Đế, y đi xử lý chút công việc, sau một thời gian ngắn sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông ta. Người chung quanh nghe được đều trợn mắt há mồm, đây là một tông môn tiên vương ở hạ thiên vực sao? Cho dù là đế tông đỉnh cao ở thượng thiên vực cũng có chỉ không quá 4 năm tiên đế mà thôi. Mà tiên đế Tật Lôi thì càng không thể tin được. Một thánh đế gia nhập một tiên tông ở hạ thiên vực sao? Vấn đề này nghe sao cũng thấy nó không được tự nhiên. Cũng may là Khai Ni Thánh Đế bây giờ đã không phải là thánh đế nữa. Nói cách khác không chừng là đế tông ở cả thiên vực sẽ đều tới bái phỏng. Kỳ thực Diệp Mặc còn chưa nói mà 100-200 năm nữa, Úc Kim Hương tất nhiên cũng lại trở thành tiên đế. Lúc này Úc Kim Hương đã là tiên tôn sơ kỳ, trở thành tiên đế đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Úc Kim Hương thì không giống như Khai Ni, tu vi của Khai Ni so với lúc trước bị thụt lùi rất nhiều. Nhưng một khi mà Úc Kim Hương khôi phục tu vi tiên đế thì sẽ càng trâu bò hơn trước. Chúng ta cũng đừng có ở ngoài, mà hàn huyên nữa, về tông môn trước rồi nói sau. Lô Phượng, cô đi tuyên bố là 16 năm sau, Mặc Nguyệt Tiên Tông cử hành nghi thức sáng lập môn phái. Diệp Mặc quyết định làm cho Mặc Nguyệt Tiên Tông vang danh, bất kể là ai. Lần này sau khi Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức mở lễ thành lập môn phái, muốn động vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì cũng phải nghĩ cho kỹ. Vâng, Tông Chủ. Lô Phượng lập tức mừng rỡ lên tiếng đáp. Cô đương nhiên biết ý của Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Tiên Tông sau khi thành lập thì đã sớm tuyên bố, cũng đã tổ chức nghi thức. Bây giờ Diệp Mặc muốn gióng chúng khô trương tổ chức lại, hiển nhiên là để làm cho rành rang vang danh. Mặc Nguyệt Tiên Tông một lần mà có thêm một tiên đế, lại thêm một tiên tôn Úc Kim Hương, thực lực đại tăng. Sau khi mừng gặp gỡ, Diệp Mặc quyết định để Úc Kim Hương và Lô Phượng phụ trách nghi thức lập phái long trọng của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mà bề ngoài tiên đế Tật Lôi với tư cách là người có tu vi cao nhất của Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ áp trận, đồng thời hoan nghênh khách quý khắp nơi tới chúc mừng. Diệp Mặc thì một lần nữa bố trí lại hộ sơn đại trận và tụ linh tiên trận cho Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Tiên Thành. Sau khi hắn trở lại, Mặc Nguyệt Tiên Tông náo nhiệt hẳn lên. Áo ngủ bằng gấm, nửa rơi xuống, nửa bên ngực của Tô Tĩnh Văn đều lộ ra ngoài. Nét ửng hồng trên mặt nàng còn chưa nhạt đi, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Mặc. Còn đang lo lắng gì vậy? Diệp Mặc ôm Tô Tĩnh Văn dịu dàng hỏi. Hắn nhìn ra trong mắt Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng không dễ cảm thấy được. Tô Tĩnh Văn quay người chui vào trong ngực Diệp Mặc, lo lắng nói. Em đã được cùng anh ở đây. Nhưng chị Tố Tố và chị Khinh Tuyết, cả Ánh Trúc nữa, đều chưa có phi thăng. Em có chút lo lắng cho họ. Có đôi khi em cảm thấy em rất ích kỷ, vì để sớm ngày thấy anh mà phi thăng trước, Tô Tĩnh Văn cho rằng là với tư chất của đám người Tố Tố, sau khi cô phi thăng, bọn họ cũng sẽ phi thăng, chỉ là không đến trăm năm mà thôi. Nhưng đến bây giờ bọn người Tố Tố còn chưa phi thăng, trong nội tâm cô lại có chút lo lắng. Cô cũng không nói gì tới Úc Mặc, chỉ sợ Diệp Mặc còn thêm lo lắng. Diệp Mặc vỗ bả vai trắng nõn như tuyết của Tô Tĩnh Văn mà nói, chờ anh bố trí xong trận pháp cho Mặc Nguyệt Tiên Tông thì anh sẽ đi xem thử. Anh đi bằng cách nào? Chẳng lẽ anh có thể xuống được tu chân giới sao? Tô Tĩnh Văn ngẩng đầu theo bản năng, nửa ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới áo ngủ đã hoàn toàn trôi xuống, để lộ ra đôi gò bồng đảo săn chắc. Anh không thể xuống tu chân giới, nhưng anh phi thăng vốn cũng không phải là phi thăng bình thường. Hơn nữa, Diệp Mặc theo bản năng cúi đầu nhìn Tô Tĩnh Văn, không nói gì thêm, bàn tay đã bóp tới. Tô Tĩnh Văn rên khẽ một tiếng, bị lạc vào trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tĩnh Văn mới thở dốc nhìn Diệp Mặc thấp giọng nói, có một sư tỷ tên là Băng Du tới tìm anh, sau khi cô anh mất tích thì đã rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông, không biết đi đâu. Diệp Mặc nghe đến tên chân Băng Du lập tức có chút không được tự nhiên. Sau khi hắn phi thăng tiên giới đã nhìn thấy rất nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng hắn chưa động lòng với những cô gái này dù chỉ một chút, duy nhất từng có mộng tưởng với chân Băng Du, đương nhiên đó là trong hoàn cảnh đặc biệt. Bây giờ Tô Tĩnh Văn nhắc tới chân Băng Du, Diệp Mặc lập tức nhớ tới từng ly từng tí khi ở cùng với nàng ta. Thật lâu sau, Diệp Mặc thở dài nói, đạo tâm của chân Băng Du và đạo tâm của anh hoàn toàn bất đồng. Ai em có biết cô ấy gọi cái này là gì không? Gọi là gì? Ham muốn xác thịt mà thôi. Khó nghe muốn chết. Đúng rồi Tĩnh Văn, anh dạy cho em luyện thể có được không? Tại sao phải luyện thể? Thì luyện xong đóng gạch nó mới được lâu. Từ khi Diệp Mặc trở về thì tiên đế Tật Lôi đã gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Hạ Thiên Vực. Một vài tông môn và thiên chủ cũng đang lo lắng khi mà Mặc Nguyệt Tiên Tông chính thức cử hành đại lễ lập phái lần này cần phải tặng quà gì. Cái không giống với lúc trước chính là lúc trước nghe nói Mặc Nguyệt Tiên Tông có tiên đế gia nhập nhưng không rõ ràng lắm. Lần này đã xác minh Tật Lôi tiên đế luôn ở lại tiên thành Mặc Nguyệt đã gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đừng nói là Hạ Thiên Vực, cho dù là Trung Thiên Vực, có một tông môn tiên đế đã là đỉnh của đỉnh rồi. Mặc Nguyệt Tiên Tông lúc này toàn tông đều huy động hết. Diệp Mặc thì bắt đầu bố trí hộ sơn đại trận và tụ linh tiên trận cao cấp. Lần này hắn đã không còn bất kỳ hạn chế gì, đặt 36 dòng tiên linh mạch cực phẩm ở dưới Mặc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời đặt 3 dòng tiên linh mạch cực phẩm vào Mặc Nguyệt Tiên Thành. 10 vạn hư không ngự sát trận được Diệp Mặc lần nữa sửa chữa và điều chỉnh. Bây giờ cách thức bày trận của nó hoàn toàn bất đồng. Hắn dùng thời gian trọn vẹn nửa năm để quy hoạch lại một lần nữa về trận pháp, luyện chế lại trận kỳ một lần. Nửa năm sau, hộ sơn tiên trận của Mặc Nguyệt Tiên Tông mới đã hoàn toàn khép kín. Đây là một cái tiên trận cấp 9 đúng nghĩa. Diệp Mặc không tiếc sử dụng các loại tiên tài cao cấp và tiên linh mạch cực phẩm để bố trí ra. Trong nháy mắt khi tiên trận hợp lại, khí thế của Mặc Nguyệt Tiên Tông trong nháy mắt bắt đầu hùng vĩ hẳn lên. Khí thế của đế tông tràn trề ra ngoài, vừa nhìn đã thấy, chỉ cần nhìn ngắm Mặc Nguyệt Tiên Tông ở trong tiên trận là có thể dâng lên một loại cảm giác hùng tráng, là càng không cần phải nói quanh năm sống ở nơi đây. Tật Lôi tiên đế đứng trên đỉnh núi trong Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhìn ngắn đại trận đã khép lại, càng cảm khái mãi không thôi. Y cảm thấy lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác. Diệp tông chủ căn bản chính là huyền thoại vĩnh cửu của tiên giới. Tuổi tác không lớn, nhưng bất kể tu vi, trình độ pháp trận hay luyện đan đều là đỉnh của đỉnh ở tiên giới. Y có thể khẳng định, Diệp Mặc bố trí 10 vạn hư không ngự sát trận này, hiện giờ tiên giới còn chưa có người thứ hai có thể làm được. Đừng nói thời gian một năm, cho dù 10 năm, trăm năm cũng không ai có thể bố trí ra. Đại trận này căn bản là bố trí để phòng ngự tiên đế vây công. Có loại họ sơn tiên trận này, cho dù Mặc Nguyệt Tiên Tông không có tiên đế thì đã sao? Cái gì gọi là khí thế của đế tông, đây mới thực sự là đế tông khí thế. Sơn núi Nhược Phong ở Văn Cử Thiên, đây là nơi lúc trước Diệp Mặc phi thăng. Sau khi hắn bố trí xong hộ sơn đại trận cho Mặc Nguyệt Tiên Tông, nơi đầu tiên hắn tới là nơi này. Người của đại lục Lạc Nguyệt không cách nào phi thăng khiến Diệp Mặc cực kỳ lo lắng. Điều hắn có thể nghĩ tới là chỉ có vị trí mà mình phi thăng, muốn từ Thăng Thiên Điện tìm biện pháp tiến vào tu chân giới, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nơi duy nhất có thể tiến hành chính là tìm đến chỗ không gian yếu ớt, sau đó thử một chút xem có xé rách được không gian hay không. Bình thường chỗ yếu nhất đều là vị trí mà tu sĩ phi thăng lên, mà hắn không phải là phi thăng theo cách bình thường, cho nên vị trí kia nhất định là nơi yếu kém nhất. Diệp Mặc rất rõ ràng cho dù là hắn đã tìm được nơi lúc trước hắn phi thăng, nhưng muốn xé rách không gian nơi này chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Từng thấy ở trong lúc hai tiên đế đỉnh phong đánh nhau, thường xuyên xuất hiện một vài vết nứt không gian nhỏ, nhưng loại vết nứt đó sẽ không cách nào xé ra để mà tiến vào, bởi vì loại vết nứt thật nhỏ đó nó sẽ biến mất trong chớp mắt, tuyệt đối không có khả năng xé rộng ra. Không gian của tiên giới vô cùng vững chắc, cho dù là với tiên đế thì cũng không phải tùy tiện có thể phá được. Hơn nữa, cho dù anh xé rách ra thì đã sao, có thể là nơi không gian anh xé rách tương ứng lại một nơi mà anh hoàn toàn không biết, hoặc là một giao diện khác, cũng có thể là khe nứt hư không. Cho nên nói trừ phi cực kỳ bất đắc dĩ, chứ không chẳng có người nào dở hơi thông qua việc xé rách không gian để tìm kiếm không gian khác. Đương nhiên, đây cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm được. Diệp Mặc biết là sườn núi Nhược Phong ở Văn Cửu Thiên là nơi hắn phi thăng, chỗ đó xé rách ra hẳn có thể là cái thế giới tàn tạ đổ nát, mà có năm cái trụ cột hắn từng biết. Lúc trước hắn từ thế giới đó độ kiếp, sau đó thông qua phương thức riêng của mình mà phi thăng lên tiên giới, không theo những cách thông thường. Hôm nay, hắn hoặc là chỉ cần ở đây xé ra, hoặc là dùng sức mạnh để cho tự bạo trận pháp là có thể trở lại cái thế giới sứt mẻ tàn tạ có năm cây cột lúc trước. Diệp Mặc tin tưởng lúc trước hắn chỉ có tu vi hóa chân, không cách nào luyện hóa được thế giới kia, không cách nào xé rách được nó, nên mới khiến hắn không thể một lần nữa trở lại Vô Tâm Hải. Mà bây giờ thì hắn đã là tu vi tiên đế, chỉ cần hắn có thể lần nữa tiến vào thế giới sứt mẻ tàn tạ có năm cây cột đó, nói không chừng sẽ có biện pháp trở về Vô Tâm Hải. Cho dù không thể trở về Vô Tâm Hải thì cũng có thể tìm thấy khe hở hư không. Sườn núi Nhược Phong vẫn như trước kia, vẫn là mảnh đất khắp nơi, đều là đất đá nửa mềm nửa cứng, trơ trụi đến mức ngay cả tiên linh khí tạp giao pha tạp cũng không chịu nổi. Diệp Mặc đã tìm được nơi mà lúc trước hắn phi thăng, bắt đầu bố trí trận kỳ che giấu. Ba ngày sau, hắn đã hoàn toàn phong tỏa mảnh không gian này lại. Hắn sợ động tĩnh khi mình xé rách không gian quá lớn sẽ khiến cho những chỗ còn lại của Văn Cử Thiên bị sụp đổ. Với năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể làm đến mức là phá hư cả không gian ổn định của Văn Cử Thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.